không thể trêu vào, chẳng lẽ còn trốn không dậy nổi sao? Ngay tại Tô Lạc quay người muốn thời điểm ra đi, bỗng nhiên, nàng cảm giác được trước mắt tối sầm, quanh thân một hồi đấu chuyển tinh di, lại định nhãn xem lúc. Tô Lạc phát hiện nàng lòng bàn chân bùn đất, hoàn cảnh chung quanh, đã xảy ra biến hóa rất lớn. Như cũ là tại Long Phượng tộc, nhưng lại không phải nguyên lai trung viên. Tô Lạc đôi mắt đảo qua, chứng kiến cách đó không xa đầu tường, có một người, nằm nghiêng tại trên đầu tường, tay trái trụ cái đầu, tay phải mang theo một bầu rượu, giờ phút này chính tà mị nhìn xem nàng. Một bộ áo bảo hồng, đôi mắt dễ thương đen kịt như điểm mặc, ánh mắt thật sâu sâu giống như biển, cặp kia trong đôi mắt con mắt sắc băng hàn, rét lạnh rét thấu xương, lại dẫn không hiểu cười lạnh. Lãnh thất lạnh như băng rét thấu xương ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Không hề chớp mắt, tựu phảng phất đang nhìn hắn cửu nhân giết cha. Tô Lạc lập tại nguyên chỗ, nhìn chằm chằm hắn, khẽ chau mày. Nàng trước tiên mở miệng, là ngươi đem ta mang tới. Lãnh thất chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt lãnh ý tràn ngập, hắn chỉ nhìn chằm chằm Tô Lạc, một chữ đều chưa nói. Lãnh thất ánh mắt theo Tô Lạc trên mặt, dần dần chuyển rời đến trên người nàng cái kia một bộ áo bảo hồng thượng. Ánh mắt kia hung ác, tựa hồ muốn Tô Lạc ăn sống nuốt tươi. Nếu như không có chuyện khác, ta đi trước. Tô Lạc ý thức đến giờ phút này lãnh thất, tản ra nguy hiểm khí tức. Bởi vì đối với nguy hiểm có bản năng cảm giác, cho nên Tô Lạc quay người muốn đi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5147, mập mờ. Cộng không có chí tiến thủ. Ngươi đi được rồi sao? Lãnh thất thanh âm rất nhạt, rất nhẹ, giống như lông vũ xẹt qua. Thế nhưng mà, lại như một đạo sấm vang giống như tại Tô Lạc đỉnh đầu nổ. Không đợi Tô Lạc kịp phản ứng, nàng chợt phát hiện tay của nàng bị trói buộc ở, một tay nắm ở eo của nàng, một hồi trời đất quay cuồng sau. Tô Lạc phát hiện nàng đã ngồi vào đầu tường, lãnh thất một tay mang theo bầu rượu, một tay chống cái cằm, ngồi ở đầu tường chằm chằm vào nàng. Cùng trước khi hung ác muốn so, hắn hiện tại, trên mặt có một chút dáng tươi cười. Đến, theo giúp ta uống rượu, lãnh thất đem trong tay mình bầu rượu đưa về phía Tô Lạc. Tô Lạc lại theo dõi hắn không nói lời nào. Giờ phút này Tô Lạc, trong nội tâm một hồi phiên giang đảo hải. Bởi vì lãnh thất cho cảm giác của nàng, quá cường đại, đây là Tô Lạc đệ nhất trực quan cảm thụ. Lần trước gặp mặt thời điểm, lãnh thất thực lực còn không phải như thế, Tô Lạc còn có thể cùng hắn đối với mấy chiêu. Thế nhưng mà lần này Tô Lạc phát hiện, lãnh thất thực lực cao thâm mà chắc, đừng nói đối chiêu. Vừa rồi lãnh thất biến ảo tràng cảnh đem nàng mang tới nơi này, nàng thậm chí ngay cả một điểm phản kháng khí lực đều không có. Ngươi bây giờ cái gì thực lực? Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem hắn. Lãnh thất đem trong tay bầu rượu hướng Tô Lạc trước mặt một lần lượt, khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười yếu ớt. Chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy quan sát qua lãnh thất. Giờ khắc này, Tô Lạc lại phát hiện lãnh thất hai bên trên gương mặt lại có một cái nhẹ nhàng lúm đồng tiền, cười rộ lên đặc biệt đáng yêu. Bất quá, phối hợp cái kia song tà mị mà thâm thúy đôi mắt dễ thương, lại làm cho người lưng phát lạnh. Lãnh thất tựa hồ nhất định phải Tô Lạc uống hắn trong bầu rượu, lại đi trước lần lượt. Nếu như ta không uống, Tô Lạc thanh linh đôi mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào lãnh thất, không cam lòng yếu thế. Nếu như không uống mà nói, ta đây tự hôn ngươi một cái. Nói xong lãnh thất muốn đụng lên đi, như vậy bất cần đời, lại để cho Tô Lạc quả thực chống đỡ không được. Lãnh vân cảnh, ngươi sẽ không. Tô Lạc thân thể sau này ngược lại, thân thể cứng ngắc. Lãnh thất đụng lên đi, vui cười, ta sẽ. Tô Lạc sau này ngưỡng, lãnh thất đi phía trước nghiêng. Hai người một mực bảo trì một cm khoảng cách, theo lãnh thất trong ánh mắt, Tô Lạc đọc đã hiểu hắn kiên trì. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Tô Lạc bại hạ trận đến. Tốt, ta uống, Tô Lạc một tay sao qua lãnh thất rượu trong tay hũ, ngửa đầu rót rượu. Tửu thủy hiện lên một đầu thẳng tắp, chậm rãi chảy xuôi mà xuống, rơi vào Tô Lạc trong miệng. Tô Lạc lau đem môi, ẩn hàm nộ khí đôi mắt dễ thương chằm chằm vào lãnh thất, ngươi còn muốn làm cái gì? Muốn ta làm cái gì cũng có thể ấy ư, tiểu nha đầu. Lãnh thất một bộ bất cần đời cười, nhưng là tại nụ cười của hắn ở bên trong, Tô Lạc rõ ràng nhìn ra ẩn hàm nộ khí, còn có một vòng không che giấu chút nào hận ý. Hắn càng là như thế nét mặt tươi cười như hoa, vượt có một loại lại để cho người sởn hết cả gai ốc lưng phát lạnh. Lãnh thất rất cường đại, Tô Lạc vô lực chống đỡ. Cho nên Tô Lạc tận lực không đi gây não hắn, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, khuyên ngươi có chừng có mực. Tô Lạc nhíu mày. Nếu như không, lãnh thất thanh âm nhu hòa, tràn đầy mập mờ khí tức. Tô Lạc quay người tự muốn nhảy xuống đầu tường, nhưng là tay của nàng lại bị lãnh thất bắt lấy. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tô Lạc rất nghiêm túc theo dõi hắn. Tức giận, lãnh thất thanh âm rất nhẹ. Tô Lạc trừng mắt hắn, không nói gì. Lo lắng hả? Lãnh thất thanh âm rất trì hoãn. Hay là, sợ hãi? Lãnh Thất nói không đếm xỉa tới, trong đôi mắt con nồng đậm châm chọc ý tứ hàm xúc. Tô Lạc muốn rút về tay, nhưng là Lãnh Thất cầm rất dùng sức. Ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt trải rộng tơ máu, ẩn ẩn mang theo hận ý. Hắn bắt lấy Tô Lạc đích cổ tay bên trong, màu xanh mạch máu chuẩn bị lùi bạo, phảng phất bạo liệt mà ra. Tô Lạc ra sức giãy giụa, lại bị ai phát hiện, nàng vẫn lấy làm ngạo thực lực tại Lãnh Thất trước mặt lại như châu chấu đá xe. Buông tay, Tô Lạc có chút tức giận. Không phóng, Lãnh Thất như một tức giận tiểu hài tử, nhìn hằm hằm Tô Lạc. Lãnh Vân Cảnh, ngươi cho ta buông tay ra tốt cho ngươi đi tìm Nam Cung Lưu Vân ư? Ngươi đến cùng tại sinh khí cái gì? Ta đính của ta hôn, với ngươi có quan hệ gì sao? Tô Lạc nổi giận đùng đùng, trừng mắt Lãnh Thất. Lãnh Thất nhất thời bị nghẹn ở, lại không phản bác được. Hắn thậm chí ngay cả sinh khí đều lập trường đều không có sao. Lãnh Thất càng nghĩ càng sinh khí, hắn oán hận cúi người lấn hướng nàng. Tô Lạc sau lưng là cao cao vách tường, nàng bị nhốt tại Lãnh Thất cùng vách tường tầm đó. Lãnh Thất cường mà hữu lực tay đem Tô Lạc tay hai tay bắt chéo sau lưng tại sau lưng, tay kia chống vách tường, nhìn chằm chằm trừng mắt nàng, tựa như hung ác mãnh thú. Tô Lạc bị hắn áp chế không thể động đậy, chỉ có thể dùng con mắt nhìn hằm hằm hắn. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Tô Lạc căn bản vô năng phản kháng. Tô Lạc vẫn cảm thấy tiến bộ của nàng rất thần tốc, đã phi thường thật nhanh rồi, thế nhưng mà nàng tấn chức tốc độ không sánh bằng Nam Cung Lưu Vân, cũng không sánh bằng Lãnh Thất. Lãnh Thất cái kia trương tinh xảo tuyệt luân gương mặt khoảng cách Tô Lạc không đến lưỡng cm. Trên mặt hắn da thịt khi xương tái tuyết vô cùng mịn màng, gần như vậy khoảng cách, lại nhìn không tới một tia rất nhỏ lỗ chân lông. Hắn lại tới gần một điểm, mũi thở ấm áp khí tức phun đến trên mặt nàng, ấm áp, hâm nóng. Thế nhưng mà ánh mắt của hắn lại ác như vậy, lạnh như vậy, môi của hắn, cơ hồ cùng môi của nàng đụng chạm. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tô Lạc trong mắt có khó giấu vẻ hoảng sợ. Lãnh Thất nhìn không chuyển mắt ngưng mắt nhìn nàng, ngươi đoán. Trong ánh mắt của hắn, có quá nhiều ẩn nhẫn, quá nhiều nan ngôn tri ẩn, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ. Tô Lạc trong nội tâm có chút không dễ chịu, vô ý thức tránh đi ánh mắt của hắn. Ánh mắt xuống thoáng nhìn, lại phát hiện cách đó không xa trên đường nhỏ, một người chính hướng phía cái phương hướng này mà đến, càng ngày càng gần. Thấy không rõ lắm mặt, nhưng có thể để xác định chính là, đó là một cái nữ nhân. Tô Lạc trong nội tâm dùng mình. Không tốt, nếu như lúc này, nàng cùng Lãnh Thất bị người gặp được, dùng số nhớ góc độ xem. Hai người bọn họ động tác quá mức mập mờ, rất dễ dàng cũng sẽ bị hiểu lầm. Tô Lạc trong đầu suy nghĩ kịch liệt chuyển động, Lãnh Thất lại tựa hồ như hoàn toàn không biết có người tới, hắn khoảng cách Tô Lạc càng ngày càng gần. Môi của hắn, cơ hồ đụng chạm lấy môi của nàng. Không muốn, Tô Lạc mím môi, trong miệng phát ra kiên định cự tuyệt thanh âm, rồi lại gần như cầu khẩn. Hôm nay là nàng đính hôn thời gian, nàng thật sự không hy vọng phức tạp. Không hy vọng phức tạp, vì cái gì lúc trước vừa muốn trêu chọc ta? Lãnh Thất oán hận chằm chằm vào Tô Lạc, ta chưa từng trêu chọc qua ngươi. Tô Lạc cắn răng, cho nên, kỳ thật ngươi một mực đều tại chán ghét ta sao? Lãnh Thất rủ xuống tầm mắt, mí mắt chỗ quăng hạ một bóng ma, lại lần nữa dương mắt con mắt về sau, mắt của hắn ngọn nguồn hiển hiện nồng đậm hận ý, không thể để cho ngươi yêu thích ta, vậy thì cả đời chán ghét ta đi. Lãnh Thất trên mặt xẹt qua một đạo hận ý, hận Tô Lạc không yêu hắn, hận tại sao mình muốn yêu mến nàng. Tô Lạc trong lòng căng thẳng, không biết vì sao, trong âm thanh của hắn có nồng đậm ta chán ghét mà vứt bỏ vị đạo, còn có nồng đậm tự diễu ý tứ hàm xúc. Đã từng như vậy cái tươi sống áo bào tím thiếu niên, như vậy kiêu ngạo lãnh ra người thừa kế, như vậy không ai bì nổi thiếu niên vương giả, nhưng bây giờ phảng phất bị người vứt bỏ tiểu cầu, bi thương mà tự diễu. Mang theo thật sâu không có chí tiến thủ cùng tuyệt vọng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5148, tin tưởng cộng tiệc tối. Tô Lạc ngực siết chặt, một loại chưa từng có áy náy cảm giác tự nhiên sinh ra. Nàng tin tưởng Lãnh Thất đối với nàng là thật tâm, có thể là như thế này thiệt tình. Nàng đã cho Nam Cung Lưu Vân, không, nữa dư thừa thiệt tình khả dĩ cho người khác. Thực xin lỗi, Tô Lạc buông xuống cái đầu, thanh âm dầu dĩ. Thật như vậy chán ghét ta. Lãnh Thất tiếp tục tới gần nàng. Thực xin lỗi, Tô Lạc hay là những lời này, chán ghét ta, có thể cho ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ta đi. Lãnh Thất thanh âm mang theo nồng đậm tự diễu, không muốn Tô Lạc thống khổ nhắm mắt lại, quay mặt qua chỗ khác. Lãnh Thất ôn nhuận môi, cơ hồ đụng chạm lấy Tô Lạc môi. Tô Lạc quay đầu đi, ấm áp môi tại nàng hai gò má sát qua. Lãnh Thất trường thở dài, thu hồi thân thể, buông ra Tô Lạc tay. Tô Lạc không khỏi xuống nhìn lại, nguyên bản đi tới chính là cái kia thân ảnh. Giờ phút này cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Người kia, rốt cuộc là ai? Ngươi đi đi, Lãnh Thất mắt nhìn phía trước, không có lại nhìn Tô Lạc một mắt. Tô Lạc bình tĩnh nhìn Lãnh Thất một mắt, cắn môi dưới, sau một khắc đã nhảy xuống đầu tường. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn Lãnh Thất, phản quang bên trong đích hắn, bên cạnh nhan hoàn mỹ không tì vết, thẩm mỹ lại để cho người di bất khai mắt. Tô Lạc biết nói, nàng tổn thương hắn, loại này tổn thương vốn tự tồn tại, Tô Lạc bất lực. Cuối cùng thật sâu nhìn Lãnh Thất một mắt, Tô Lạc xoay người rời đi. Coi chừng nàng, Lãnh Thất nói một câu nói, Ninh Tam muốn tới. Vứt bỏ những lời này, Lãnh Thất xoay người rời đi. Tô Lạc xoay người lúc, đầu tường đã không có Lãnh Thất thân ảnh. Coi chừng Ninh Tam, Tô Lạc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất lắc đầu. Một đạo màu đen bóng mở bao phủ tại Tô Lạc trên người, nàng ngẩng đầu nhìn lên, ngực trong giây lát co lại. Nam Cung Lưu Vân, hắn chừng nào thì bắt đầu đứng ở nơi đó hả? Còn là trước kia nhìn thấy gì? Tô Lạc tiến lên một bước, kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi. Nam Cung Lưu Vân thâm thúy đôi mắt nhìn xem Tô Lạc, không nói một lời, như vậy Nam Cung Lưu Vân lại để cho Tô Lạc có chút không biết làm sao. Nàng tiến lên một bước, khoác ở Nam Cung Lưu Vân tay, dáng tươi cười rào rạt, như thế nào đột nhiên tự hướng bên này hả? Vừa rồi Sở Tam bọn hắn không phải tìm ngươi nói chuyện sao? Nam Cung Lưu Vân như trước thật sâu dừng ở Tô Lạc, tuyệt thế trên dung nhan, giống như tầng băng ngưng kết. Tô Lạc trong nội tâm cứng lại, biết đạo chuyện này không thể gạt được, mà nàng cũng không muốn gạt Nam Cung Lưu Vân. Vừa rồi Lãnh Thất, Tô Lạc mới nói bốn chữ, Nam Cung Lưu Vân quay đầu rời đi. Tô Lạc chạy lên vài bước, quay đầu giữ chặt Nam Cung Lưu Vân, chuyện vừa rồi ta có thể giải thích. Nam Cung Lưu Vân như trước không có trả lời nàng, Lãnh Thất hắn chỉ là đến cùng ta làm cáo biệt, không có ý tứ gì khác, ngươi không nên hiểu lầm. Tô Lạc giữ chặt Nam Cung Lưu Vân, đi đến trước mặt hắn, rất nghiêm túc ngưng mắt nhìn hắn. Ta không hy vọng ngươi hiểu lầm, hai người chúng ta người thật vất vả mới đi đến bây giờ, thật sự không hy vọng. Tô Lạc cấp cấp giải thích thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được phần eo siết chặt, cúi đầu xem xét, Nam Cung Lưu Vân rộng thùng thình tay vịn chặt nàng hết sức nhỏ thắt lưng hướng thượng nhắc tới. Tô Lạc tự động hướng Nam Cung Lưu Vân ngã đi, Nam Cung Lưu Vân tay kia giữ chặt Tô Lạc tay, đem tay của nàng phóng tới hắn thắt lưng. Hắn cúi người mà xuống, cặp môi đỏ mọng đụng chạm cặp môi đỏ mọng. Giống như một đạo dòng điện xẹt qua. Không biết qua bao lâu, Nam Cung Lưu Vân mới buông ra Tô Lạc. Tô Lạc sắc mặt ửng đỏ, song mâu giống như bị nước rửa qua, thanh tịnh sáng. Ngươi vừa rồi, Tô Lạc mấp máy môi. Đồ đần, Nam Cung Lưu Vân tiêm bạch ngón tay tại Tô Lạc bên phải hai gò má bôi qua, còn dùng ống tay áo sát qua, lúc này mới lôi kéo Tô Lạc ly khai. Tô Lạc theo bên cạnh ngẩng đầu nhìn Nam Cung Lưu Vân, hắn một thói quen mặt không biểu tình, từ trên mặt hắn cũng không có nhìn ra cái gì cảm xúc. Kỳ thật, ngươi đều thấy được chưa? Tô Lạc yếu ớt hỏi, nàng cũng rất phiền muộn a, rõ ràng nàng là bị ép, đã có một loại hồng hạnh suốt tường bị nắm, chộp đến cảm giác. Nam Cung Lưu Vân lườm Tô Lạc một mắt, trường thở dài, Tô Lạc. Ừ, Tô Lạc lập tức bắt đầu chăm chú. Nam Cung Lưu Vân cho tới bây giờ đều là hô nàng Lạc Lạc hoặc là Lạc nha đầu, cơ hồ không có hô qua nàng Tô Lạc, như vậy rất nghiêm túc hô nàng, Tô Lạc lập tức khẩn trương lên. Nam Cung Lưu Vân quay đầu, rất chăm chú nhìn nàng, ta có thể cho phép hắn một lần cuối cùng gặp ngươi. Có thể ngươi nhất định phải lần lượt nhắc nhở sao? Tô Lạc, đã minh bạch, Nam Cung Lưu Vân duỗi ra rộng thùng thình tay, xoa xoa Tô Lạc đầu, đồ đần. Bọn hắn chẳng lẽ liền một chút như vậy điểm tín nhiệm đều không có sao? Lãnh Thất xuất hiện, đối với Nam Cung Lưu Vân thật không có tạo thành một điểm ảnh hưởng sao? Nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế, chỉ bất quá bây giờ Nam Cung Lưu Vân đã hội khắc chế cảm xúc, hắn biết đạo cái gì đối với hắn mới là trọng yếu nhất. Chẳng lẽ muốn tự loạn trận cước, lại để cho bị người thừa dịp hư mà vào. Lãnh Thất mưu kế đối với người khác có lẽ có dùng, thế nhưng mà đối với lẫn nhau thật sâu tin cậy Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc mà nói, tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn. Lúc này Thái Dương đã xuống núi, tiệc tối sắp bắt đầu. Tả viên, trung viên, phải viên, cái này ba đại vườn mọi người tụ tập đến Long Phượng tộc lớn nhất yến phòng khách. Chính thức đính hôn, hiện tại mới bắt đầu. Tôn quý trầm trọng màu đỏ thảm một mực từ bên ngoài đại đạo, kéo dài tiến yến phòng khách ở trong. Hai bên đường đứng đầy người, con đường cuối cùng, Nam Cung Lưu Vân cùng Nam Cung phu nhân dắt tay mà đứng, nói cười yên yến. Tất cả mọi người trước mắt mỉm cười nhìn xem dắt tay chân thành mà đến cái này đối với bích nhân. Chăn đệm nằm dưới đất lên màu trắng nhạt màu hồng phấn cánh hoa. Trên bầu trời quỳnh hoa lưu loát, giống như tiên cảnh. Cái kia một cao một thấp thân ảnh, một cái bạch y nhẹ nhàng, một cái quần đỏ chập chờn. Lẫn nhau dắt tay, mười ngón khấu chặt, cái kia một cúi đầu ôn nhu. Cái kia ngẩng đầu tôn sùng, nhìn nhau cười cười, quả thực ao ước sát người bên ngoài. Nam Cung Giả Di đứng trong đám người, nhìn xem cái này đối với thần tiên quyến lữ, cảm động nhanh khóc, đẹp quá, thật xinh đẹp, hảo cảm người. ta sắp khóc. Sở Gia tiểu muội cùng Nam Cung Già Di đứng tại một khối, giờ phút này nàng chắp tay trước ngực phóng trước người, nói nhỏ tựa hồ tại cầu xin. Bên người nàng một cái tiểu cô nương hỏi nàng, Sở tiểu mân ngươi tại nói nhỏ cái gì? Ta tại cầu nguyện a. Tiểu cô nương dáng tươi cười đặc biệt ngọt ngào, ta tại cầu nguyện thời gian vĩnh viễn ngừng lưu tại thời khắc này. Ta Tô tỷ tỷ thật sự đẹp quá đẹp quá, như thế nào khả dĩ đẹp như vậy? Ta Tô tỷ tỷ là trên thế giới đẹp nhất, ai cũng không có biện pháp so. Ta Tô tỷ tỷ, bọn này cây cải đỏ đám bọn họ kích động không được. Tô Lạc fan hâm mộ có ốc vít phấn danh sưng, nhưng là về sau Sở tiểu muội ngại cái tên này quá tục rồi, vì vậy cho các nàng bọn này Tô Lạc phấn lại lấy cái cây cải đỏ. Đúng rồi, các ngươi nghe nói sao? Ninh gia vì kia Ninh Tam sống lại hả? Một bên Chu Vịnh Quân lôi kéo Miêu Thấm Nguyệt nói lặng lẽ lời nói. Miêu Thấm Nguyệt nhìn lướt qua chung quanh, gặp không có người chú ý các nàng, hạ giọng nói, đây là lời đồn. Chu Vịnh Quân cắn răng, thế nhưng mà cái này không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không bởi vì a, bên ngoài đều tại chuyện Ninh Tam sống lại rồi, ngươi nói, trận này bữa tiệc đính hôn, có thể hay không gặp chuyện không may à? Miêu Thấm Nguyệt lắc đầu, yên tâm đi, nơi này là chỗ nào? Long Phượng tộc a, như thế nào xảy ra tình huống? Đúng rồi, người đây là hy vọng nó gặp chuyện không may, hay là không hy vọng nó gặp chuyện không may à? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5149, ảnh tử cộng tính gì à? Đương nhiên không hy vọng nó gặp chuyện không may à? Chu Vịnh Quân vẻ mặt tránh nghĩa lẫm nhiên, ta hiện tại thế nhưng mà cây cải đỏ bên trong đích một thành viên, làm sao có thể hội hy vọng bữa tiệc đính hôn gặp chuyện không may? Cây cải đỏ, ngươi, Miêu Thấm Nguyệt im lặng, như vậy có thể hay không quá tự hạ thân phận? Dù gì cũng là thế gia thiên kim a, huống chi, Chu Vịnh Quân trước khi còn đối với Tô Lạc không có lời hữu ích, kết quả Tô Lạc nắm chặt tay nàng là được cây cải đỏ hả? Chu Vịnh Quân dương dương đắc ý, vậy thì sao nha, ai kêu ta thích Tô Lạc, chẳng lẽ còn có thể đem ưa thích nghẹn trở về à? Ta trước kia là cảm thấy Tô Lạc lãnh diễm cao quý, có thể sự thật hoàn toàn không phải như vậy tử, cho nên ta đã bị nàng vòng phân á. Yến trong phòng khách, Y Hương tóc mai ảnh, ăn uống linh đình, nói cười yên yến. Hào khí phi thường tốt, tất cả mọi người tại chúc phúc cái này đối với thần tiên quyến lữ, nhưng là bên ngoài lại đã xảy ra một màn lại để cho bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được sự tình. Lời này muốn từ đầu nói lên, Nam Cung Già Vân từ khi bị Nam Cung phu nhân răn dậy về sau, trong nội tâm nàng thì có khí. Cũng không biết là nàng vận khí tốt, hay là vận khí không tốt, nàng một đường ra bên ngoài thời điểm ra đi, vậy mà chứng kiến làm cho nàng khó có thể tin một màn. Trên đầu tường, một cái một thân màu đỏ tía sắc áo choàng thiếu niên, chính ôm một vị hồng y cô nương thân mật. Nam Cung Già Vân lập tức cảm thấy xui, nàng quay đầu tự hướng một phương hướng khác đi. Nàng tuyển định cái phương hướng này, là Long Phượng tộc chênh lệch. Chênh lệch thủ hộ đồng dạng xâm nghiêm, nhưng bởi vì là Nam Cung Già Vân, cho nên nàng dựa vào nàng cái này khuôn mặt có thể tự do xuất nhập. Ở bên ngoài hung hăng hít vào một hơi về sau, Nam Cung Già Vân cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều. Thế nhưng mà, cảm thấy quên một kiện chuyện rất trọng yếu, rốt cuộc là cái gì? Nam Cung Già Vân vỗ vỗ đầu mình, thế nhưng mà như thế nào đều nghĩ không ra. Nhìn xem thời cơ không sai biệt lắm, tiệc tối muốn bắt đầu, Nam Cung Già Vân quay người tự muốn đi vào. Nhưng mà đúng lúc này hậu, Già Vân tỉ tỉ, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Nam Cung Già Vân bị lại càng hoảng sợ, ai? Nàng xoay tròn một chu đều không có chứng kiến người, lập tức có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Bởi vì nơi này là Long Phượng tộc cửa hông đi ra ngoài trực tiếp tự là khu rừng nhỏ càng là đi thông phía sau núi phải qua đường, hơn nữa sắc trời đã sát hắc. Không phải là phía sau núi cái gì đó chạy đến đi à? Nam Cung Già Vân không dám nhiều hơn nữa dừng lại, nhấc chân muốn đi. Nhưng mà không đợi nàng đi ra vài bước, đạo kia thanh âm lại rõ ràng vang lên, Già Vân tỉ tỉ, ngươi. Không biết ta sao, Nam Cung Già Vân lập tức ngơ ngẩn, bởi vì này thanh âm, rất quen thuộc, thật giống như trước kia cùng nàng rất thuộc tựa như, thanh âm này rõ ràng là, Nam Cung Già Vân bỗng nhiên có một loại bị sét đánh bên trong đích cảm giác. Bởi vì nàng ý thức được, đạo này thanh âm lại là, Ninh Tĩnh Di, Ninh Tam, Ninh Tĩnh Di không phải đã chết rồi sao, hơn nữa tự chết tại đây tòa phía sau núi Chi Đình. Nam Cung Già Vân chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, lưng phát lạnh. Hơi lạnh rầm rầm ra bên ngoài sông. Có quỷ, nhất định là nàng oan hồn bất tán. Nam Cung Già Vân bị dọa đến cước bộ lảo đảo, trực tiếp rồi xoay người về phía trước. Già Vân tỉ tỉ, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp ta sao? Đạo kia thanh âm mang theo rõ ràng nghẹn ngào, ta không có chết à? Không có chết, ngươi xem, ta hữu ảnh tử. Đạo kia thanh âm điềm đạm đáng yêu, Nam Cung Già Vân lập tức cước bộ, nàng thật là muốn chạy, nhưng khi Nam Ninh Tĩnh Di là vì cứu Nam Cung Lưu Vân mà chết. Nếu như nàng tự chạy như vậy, giống như thật sự rất không trưởng nghĩa. Nói sau, nàng cùng Ninh Tĩnh Di không cừu không oán, cũng không cần sợ nàng quỷ hồn a. Nghĩ vậy, Nam Cung Già Vân dừng bước, chậm rãi xoay người. Nàng chứng kiến dưới ánh trăng, một đạo mảnh khảnh thân ảnh duyên dáng yêu kiều. Nàng, thật sự có ảnh tử, xác định bóng dáng của người nào, Nam Cung Già Vân ánh mắt theo trên mặt đất bắt đầu chậm rãi hướng thượng rời. Đó là một đôi như thế nào chân, giày đã phá, ngón chân lớn đầu theo lại tạng bẩn, lại rách nát trong giày chui đi ra, ngón chân mang theo huyết tích. Quần lại phá vừa cũ, quần áo cũng đồng dạng cũ nát. Cái kia khuôn mặt, trên mặt vô cùng bẩn, nhưng còn có thể nhận thức đi ra, cái này khuôn mặt. Tĩnh Di, thật là ngươi, Nam Cung Già Vân quả thực khó có thể tin, nàng trừng to mắt nhìn trước mắt Ninh Tam, xông đi lên vài bước, bình tĩnh đứng tại trước mặt nàng, ngươi. Thật là ngươi, ngươi như thế nào, ngươi còn sống, Ninh Tĩnh Di cái kia khuôn mặt thượng lã trã trực khóc, khóc chung lại dẫn cười, cười chung hai mắt đẫm lệ rồi lại tràn mi mà ra, Già Vân tỉ tỉ, ta sống lấy theo dưới nền đất leo ra. Nam Cung Già Vân không hiểu nhiều Ninh Tĩnh Di cái gọi là theo dưới nền đất leo ra là có ý gì, nàng chỉ cho là mặt chữ thượng ý tứ. Đúng vậy a, người nhìn người bộ dạng này vô cùng bẩn bộ dạng, xem xét đã biết rõ theo dưới nền đất leo ra đâu, bất quá, người thật là Ninh Tĩnh Di sao? Cái kia ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ngươi có thể trả lời đi ra, ta mới có thể nhận thức ngươi. Nam Cung Già Vân vẫn có chút cẩn thận, tốt, Ninh Tĩnh Di nước mắt tràn mi mà ra, lại tựa hồ cố nén. Nam Cung Già Vân hỏi nàng năm cái vấn đề, đều là do sơ ở chung thời điểm, nàng cùng Ninh Tĩnh Di một chỗ lúc nói lời. Ninh Tĩnh Di rõ ràng tất cả đều nhớ rõ, không chỉ có đem ngay lúc đó lời nói ra, còn đem ngay lúc đó tràng cảnh trở lại như cũ, mà ngay cả uống cái gì trà, ăn hết cái gì điểm tâm, đều nói một chữ không kém. Thiên, Nam Cung Già Vân nước mắt đều mau ra đây, người tựu là Tĩnh Di. Người thật là Tĩnh Di, trời à, người rõ ràng thật sự còn sống. Nam Cung Già Vân không để ý Ninh Tĩnh Di trên người tạng bẩn ô, xông đi lên đem nàng hung hăng ôm lấy. Là ta, Già Vân tỉ tỉ, ta đã trở về. Ninh Tĩnh Di thanh âm mang theo nghẹn ngào, nhưng là tại Nam Cung Già Vân nhìn không tới góc độ, mắt của nàng trong mắt đã có một cổ chợt lóe lên độc ác hàn ý. Nam Cung Già Vân hoàn toàn không biết, ngày xưa bằng hữu lại sống rồi, nàng chỉ biết là nàng thật vui vẻ, khai mở tâm đem trước khi không vui đều đã quên. Hay là Ninh Tĩnh Di nhắc nhở nàng, Già Vân tỉ tỉ, vừa rồi ta từ trên núi xuống thời điểm, còn rất lo lắng, ta cái dạng này có thể hay không hù đến người khác. Không không không, tuyệt không dọa người, ngươi nhìn rất đẹp, so trước kia càng đẹp mắt nữa nha. Trên thực tế, hiện tại Ninh Tĩnh Di, trên mặt có một khối rất lớn sẹo, nhưng lại tại ra bên ngoài rướm máu nước, nhìn về phía trên rất khủng bố, cùng đẹp mắt càng là không đáp bên cạnh. Thế nhưng mà, Nam Cung Già Vân không đành lòng tổn thương nàng. Ninh Tĩnh Di dưng dưng cười nói, Già Vân tỉ tỉ, vừa rồi ta muốn đi vào, thế nhưng mà ta cái dạng này, lại không quá dám vào đi. Ninh Tĩnh Di nhút nhát e lệ nhìn xem Nam Cung Già Vân, kỳ thật ta. Ta chỉ là nhìn xem Long Phượng trong tộc náo nhiệt như vậy, ta chỉ là hiếu kỳ. Già Vân tỉ tỉ, bên trong đang tại xử lý việc vui sao. Chứng kiến Ninh Tĩnh Di cái kia yếu ớt, sợ hãi bộ dạng, Nam Cung Già Vân nước mắt cơ hồ muốn đến rơi xuống. Năm đó Ninh Tĩnh Di, tỉnh táo thong dong, ưu nhã tự phụ, lạc lạc hào phóng, là tiểu thư khuê các điển hình, nhưng là bây giờ nàng. Nhưng vẫn thi từ đó, Tĩnh Di a Nam Cung Già Vân bi từ đó đến, ôm Ninh Tĩnh Di oa một tiếng đại khóc lên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5150, chết rồi. Cộng đổi giọng, những năm này ngươi đến cùng đã trải qua như thế nào thống khổ? Ngươi như thế nào sẽ biến thành? Nam Cung Già Vân một bên khóc vừa nói. Năm đó như vậy tự phụ thiên kim tiểu thư, mười ngón không dính mùa xuân nước, chân không chạm đất, chiều chuộng không được, nhưng là bây giờ cái này một thân nông phụ bộ dáng. Ninh Tĩnh Di trấn an nàng, Già Vân tỉ tỉ, không có chuyện gì đâu. Ta không phải còn ngươi nữa sao? Còn có cung nhị, ta tin tưởng mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì nữa, hắn đều như đã từng như vậy đãi ta đấy, đúng hay không, Già Vân tỉ tỉ. Ninh Tĩnh Di dùng một loại chờ đợi, chờ mong, khao khát ánh mắt, mỉm cười nhìn xem Nam Cung Già Vân. Nhưng là theo trong mắt của nàng, khả dĩ rõ ràng nhìn ra nàng không tự tin, nàng khiếp đảm, lo lắng của nàng, nàng tâm thần bất định. Nam Cung Già Vân càng cảm thấy trong nội tâm đau xót. Trái tim của nàng như là bị hung hăng chọc lấy một đao. Nam Cung Già Vân nếu như không nói lời này khá tốt, vừa nói lời này, tự nhắc nhở Nam Cung Già Vân nhớ tới hôm nay thời gian. hôm nay thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đính hôn thời gian. Năm đó Ninh Tĩnh Di vì cứu hắn, không tiếc hy sinh tánh mạng của mình. Kết quả nàng không biết đã trải qua bao nhiêu thống khổ, cuối cùng từ dưới nền đất bò ra tới ngày hôm nay, xác thực Nam Cung Lưu Vân khác lấy người nàng đính hôn thời gian. Gia Vân tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, có phải hay không có chuyện gì, bất tiện nói à? Ninh Tĩnh Di có chút sợ hãi nhìn xem Nam Cung Gia Vân. Nam Cung Gia Vân há to miệng, nàng muốn nói như thế nào mới có thể không xúc phạm tới vị này ôn nhu thiện lương mỹ hảo nữ tử. Gia Vân tỷ tỷ, bên trong giống như rất náo nhiệt bộ dạng, nếu như không dễ dàng, đợi chút nữa lần chúng ta gặp mặt lại. Ninh Tĩnh Di lại một lần nữa nhắc nhở Nam Cung Gia Vân. Không công bình, chuyện này đối với Ninh Tĩnh Di mà nói quá không công bình. Vì Nam Cung Lưu Vân, nàng liền mệnh đều thông suốt đi ra, kết quả Nam Cung Lưu Vân khác lấy người nàng, tuy nhiên là đệ đệ của nàng, có thể tại chuyện này lên, Nam Cung Gia Vân hận không thể mắng hắn một câu đàn ông phụ lòng. Không được, hôm nay ngươi không thể đi. Nam Cung Gia Vân kéo lại Ninh Tĩnh Di, ngươi theo ta đi vào. Ninh Tĩnh Di lại dở khóc dở cười, Gia Vân tỉ tỉ, chuyện này không ổn, ta vừa mới theo dưới nền đất bò lên, toàn thân đều là tạng bẩn, ta về trước phủ rửa mặt một phen, quay đầu lại sẽ tìm cái ngày tốt lành. Hôm nay tựu là ngày tốt lành, Nam Cung Gia Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt Ninh Tĩnh Di, ngươi có biết hay không? Nếu như bỏ lỡ hôm nay, ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được Nam Cung Lưu Vân rồi. À, Ninh Tĩnh Di đen kịt trong hai tròng mắt hiện đầy kinh hoàng, sao, làm sao lại như vậy? Cung nhị hắn bị thương sao? Rất nghiêm trọng sao? Có nguy hiểm tánh mạng sao? Gia Vân tỷ tỷ ngươi nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Nhanh, ta y thuật vẫn là có thể. Cỡ nào thiện lương, cỡ nào mỹ hảo cô nương a, thế nhưng mà trời xanh vì sao đối với nàng như thế không công bình? Vì cái gì như Ninh Tĩnh Di tốt như vậy người không có tốt báo? Vì cái gì như Tô Lạc như vậy tai họa lại có thể đạt được sở hữu tất cả? Nam Cung Gia Vân đồng tình tâm tràn lan, đáy mắt càng là hiện ra đồng tình nước mắt. Tĩnh Di a, kế tiếp ta muốn nói sự tình rất trọng yếu, ngươi nên lắng tai nghe, muốn chống đỡ, được không? Nam Cung Gia Vân quyết định, nàng muốn nghịch thiên mà đi, nàng phải trợ giúp Ninh Tĩnh Di. Ninh Tĩnh Di cho đã mắt sương rưng nhìn xem Nam Cung Gia Vân, cái kia con mắt nhìn xem quá làm cho đau lòng người. Tĩnh Di a, những năm này, ngươi trong lòng đất ở dưới thời điểm, kỳ thật đã xảy ra rất nhiều sự tình. Những sự tình này trước không nói, chúng ta nhặt trọng điểm giảng. Nam Cung Gia Vân hít sâu một hơi, bởi vì kế tiếp muốn nói sự tình, đối với Ninh Tĩnh Di mà nói, có lẽ sẽ là đời này lớn nhất đả kích. Ừ, Gia Vân tỷ tỷ, ngươi nói, ta có thể còn sống leo ra, còn có cái gì không chịu nổi đây này? Ninh Tĩnh Di dưng dưng mà cười, nhìn xem trong mắt lóe nước mắt lại kiên cường dũng cảm Ninh Tĩnh Di, Nam Cung Gia Vân càng là đau lòng không được. Tĩnh Di a, những năm này ngươi mất về sau, cung nhị hắn làm sao vậy? Ninh Tĩnh Di trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, lại chậm chạp không có lăn xuống. Nam Cung Gia Vân trông thấy trong mắt nàng tâm thần bất định kinh hoàng, đau lòng không được, nàng lôi kéo Ninh Tĩnh Di tay nói, Tĩnh Di a, ngươi đừng lo lắng, đại tỷ là đứng tại ngươi bên này. Tĩnh Di a, ngươi đừng sợ, chuyện này còn có vòng qua vòng lại chỗ trống, ngươi chống đỡ a. Bởi vì lôi kéo Ninh Tĩnh Di tay, cho nên Nam Cung Gia Vân có thể cảm giác được rõ ràng, Ninh Tĩnh Di toàn thân đều đang run rẩy. Tay càng là rung động run rẩy không xong. Ngươi đừng sợ a, chuyện này còn không có thành kết cục đã định, còn có vòng qua vòng lại chỗ trống, ngươi đừng sợ a. Nam Cung Gia Vân nhanh chóng đầu đầy mồ hôi, ta không sợ, ta chính là khống chế không được chính mình. Ninh Tĩnh Di một bên run rẩy một bên khóc, Gia Vân tỷ tỷ, chuyện khi nào? Khó trách Long Phượng tộc hôm nay náo nhiệt như vậy, lại nguyên lai là hôm nay sao? Như vậy Ninh Tĩnh Di, Nam Cung Gia Vân quả thực không đành lòng xem, bởi vì quá làm cho đau lòng người rồi. Nhưng cuối cùng nhất, Nam Cung Gia Vân vẫn gật đầu, vâng. Là hôm nay, bọn hắn kết hôn thời gian, Ninh Tĩnh Di một hơi thiếu chút nữa vận lên không được. Tĩnh Di a, ngươi không sao chớ, Nam Cung Gia Vân ôm Ninh Tĩnh Di, lại phát hiện trong tay cô nương đã bất tỉnh. Nàng một vòng Ninh Tĩnh Di mạch đập, trời à, rõ ràng không có mạch đập rồi. Nam Cung Gia Vân đón lấy mà bắt đầu sờ hô hấp của nàng. Trời à, rõ ràng không có hô hấp rồi. Cái này còn phải rồi. Ninh Tĩnh Di lại bị như vậy tin tức tươi sống làm tức chết. Nam Cung Gia Vân sợ tới mức toàn thân phát run, nàng vô ý thức ôm Ninh Tĩnh Di tựu hướng bên trong sông. Một bên sông một bên hô to, mở ra. Mau tránh ra, đoạn đường này cũng không ngắn, nhưng là dưới tình thế cấp bách, Nam Cung Gia Vân dùng rất nhanh tốc độ liền vọt vào đi rồi. Tại nàng phía trước, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đã đi đến thảm đỏ, đang tại cho Nam Cung Mạc Uyên cùng Nam Cung Phu Nhân kính trà. Kính hết trà, liền tính toán kết thúc buổi lễ rồi. Tô Lạc trong tay bưng trà, cười mỉm đưa lên đi, Nam Cung đại nhân thỉnh uống trà. Nam Cung Mặc Uyên tức giận nói, còn gọi Nam Cung đại nhân. Nên đổi giọng á, Nam Cung Lưu Vân đẹp mắt bên mặt hiển hiện một vòng tiếu ý, chuyển con mắt, cặp kia thâm thúy như mực đôi mắt nhìn xem Tô Lạc, mím môi mà cười. Tô Lạc trên mặt hiển hiện một vòng ửng đỏ sắc, Nam Cung Mặc Uyên cho một cái sâu sắc tiền lì xì, đổi giọng phí hảo hảo thu về nha. Ở đây tất cả mọi người cười nhìn xem Tô Lạc, cái này phong vân một cõi tuyệt thế thiếu nữ, lại cũng có như vậy ngượng ngùng dáng tươi cười thời điểm, thật sự là khó được a. Ngả mã ta Tô tỷ tỷ thực quá dễ nhìn, Tu Tu bộ dạng càng đẹp mắt, Nam Cung nhị thiếu gia thật sự là quá may mắn. Cái gì, ta Nam Cung nhị thiếu gia cũng rất tốt tốt mà. Tô Lạc ngượng ngùng cười cười, tiếp nhận cực đại tiền lì xì, thanh âm thật thấp tạ phụ thân đại nhân. Tốt, tốt ha ha ha, Nam Cung Mặc Uyên quả thực thật cao hứng, đại cười ra tiếng, thật tốt quá. Cái này âm thanh phụ thân quá dễ nghe, lại đến một câu như thế nào. Nam Cung phu nhân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, thôi đi ngươi tựu, Lạc nha đầu còn muốn gọi ta là, bên cạnh đi. Nói xong, Nam Cung phu nhân cúi người, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5151, mẫu cộng còn sống. Nam Cung phu nhân vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tô Lạc, Lạc nha đầu a, hiện tại khả dĩ đổi giọng đi à. Ngươi biết không, đợi một tiếng này mẫu thân, mẹ của ngươi ta thế nhưng mà đợi đến lúc vĩnh viễn sánh cùng thiên địa đợi tóc bạc a, nằm mộng cũng muốn đợi đến lúc ngươi một tiếng này mẫu thân a, nhanh hô nhanh hô. Tô Lạc xấu hổ đỏ mặt, chung quanh khách mới nghe xong, cũng đều hiểu ý cười cười. Xem ra Nam Cung phu nhân đối với Tô Lạc là thật tốt a. Tình huống bình thường, loại này thời điểm, đương gia chủ mẫu nhưng là phải ngồi nghiêm chỉnh, đến dạo oai phủ đầu, như vậy về sau cũng tốt dạy dỗ con dâu. Đã đến Nam Cung phu nhân, nàng ngược lại tốt, tùy tiện nói nàng đợi một tiếng này mẫu thân đợi có nhiều khổ. Ở đây rất nhiều phu nhân đều cười lắc đầu, các nàng có thể làm không được như vậy hạ thấp tư thái sự tình. Rất nhiều vợ đều hâm mộ nhìn xem Tô Lạc, như vậy hòa hợp bà tức quan hệ, thế gian khó tìm a. Còn có rất nhiều chưa gả tiểu cô nương, đã lôi kéo các nàng tay của mẫu thân, tỏ vẻ về sau tìm nhà chồng cũng phải tìm Nam Cung phu nhân như vậy. Các phu nhân cười khổ không thôi, Nam Cung phu nhân có thể đối với Tô Lạc như thế, nhất công lao lớn ở chỗ Tô Lạc cái cô nương này bản thân. Chính cô ta làm tốt đầy đủ tốt, tự nhiên khả năng hấp dẫn nàng người bên cạnh đối với nàng tốt. Lại trái lại đứng ở một bên mất mặt Lâm Vũ Vi. Đồng dạng là Nam Cung phu nhân con dâu, khả dĩ rõ ràng nhìn ra, Nam Cung phu nhân thiên vị Tô Lạc thiên vị làm cho người tức lộn ruột. Cho nên, muốn lấy được người khác ưa thích, chính mình đầu tiên phải làm tốt. Tô Lạc trong tay bưng một ly nóng hôi hổi trà, bởi vì lo lắng Nam Cung phu nhân hội một ngụm ẩm làm, cho nên Tô Lạc đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Một ngụm hàn khí thổi qua, nguyên bản nóng hôi hổi nước trà lập tức tự điều chỉnh đến thích hợp nhất dùng để uống độ ấm. Tô Lạc lúc này mới đưa lên đi, cung kính, ôn ôn nhu nhu nói, mẫu. Một cái mẫu thân đại nhân còn chưa hô lối ra, bên ngoài tiểu truyền đến một đạo cấp bách thanh âm, mẫu thân. Phụ thân, cung nhị, xảy ra chuyện lớn, Tô Lạc đổi giọng còn không có đổi xong, Nam Cung Già Vân lại vào lúc đó xông tới, trong tay nàng còn ôm đã hôn mê Ninh Tĩnh Di. Nam Cung Già Vân thanh âm quá lớn, quá kinh hoàng, thế cho nên toàn trường tầm mắt mọi người đều rơi xuống trên người nàng. Cùng với trong tay nàng ôm cô nương trên người, Nam Cung Lưu Vân nhíu mày, Nam Cung phu nhân càng là trao mày. Một tiếng này mẫu thân nàng trông mong bao nhiêu năm, tối hôm qua nằm mơ cũng còn mơ tới, kết quả, ở này dạng trước mắt bị cắt đứt rồi. Nhưng mà, Nam Cung phu nhân còn không có lên tiếng chất vấn, Nam Cung Già Vân cũng đã lớn tiếng hô hào, luyện dược sư. Nam Cung luyện dược sư, mau tới a, cứu mạng a, kỳ thật, muốn tìm Nam Cung luyện dược sư làm gì nhất định phải tìm được yến phòng khách cái này địa phương đến. Nàng hoàn toàn khả dĩ bí mật thỉnh Nam Cung luyện dược sư đi qua cho Ninh Tĩnh Di xem bệnh, thế nhưng mà nàng không có. Nam Cung luyện dược sư cũng cau mày, hắn không muốn đi ra ngoài, nhưng là lại muốn đem chuyện này rất nhanh chấm dứt, vì vậy tựu nói có người bệnh sao. Giơ lên đi xuống đi, ta bên này đi qua. Nam Cung Già Vân gật gật đầu, đã cắt đứt tiệc cưới, có thể là trọng yếu nhất hay là Ninh Tĩnh Di thân thể. Nghĩ vậy, Nam Cung Già Vân ôm Ninh Tĩnh Di muốn xuống dưới. Có thể ngay vào lúc này, nàng trong ngực Ninh Tĩnh Di lại ưng một tiếng, tay càng là bỗng nhúc nhích. Tĩnh Di ngươi đã tỉnh, ngươi không chết, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Nam Cung Già Vân vừa khóc vừa cười, tranh thủ thời gian đối với Nam Cung luyện dược sư nói, ngài mau tới đây nhìn xem, vừa rồi nàng hô hấp cũng ngừng, mạch đập cũng ngừng, thật giống như chết, đặc biệt dọa người. Nam Cung luyện dược sư có chút sững sờ, Tĩnh Di, rất quen thuộc danh tự, bất quá, hẳn là cùng tên a. Nam Cung Luyện Dược Sư nhìn Nam Cung Mặc Uyên một mắt. Nam Cung Mặc Uyên lông mày đã thật sâu nhăn lại rồi, hắn dự cảm có bất hảo sự tình phát sinh. Quả nhiên, đúng vào lúc này, Nguyên Trạm tại Nam Cung Phu Nhân sau lưng Ninh Phu Nhân, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, cái này khuôn mặt. Không phải nhà chúng ta Tĩnh Di sao? Đây là chúng ta gia Tĩnh Di sao? Ninh Phu Nhân như đạn pháo đồng dạng lao ra, vào tới Nam Cung Giả Vân bên người, nửa quỳ hạ thân, gắt gao chằm chằm vào nàng trong ngực cái kia vô cùng bẩn cô nương. Bánh xe phụ khuét đến mặt mày, lại đến tay chân. Ninh Phu Nhân nước mắt tràn mi mà ra, nàng xông Nam Cung Mặc Uyên bên người Ninh tộc trưởng hô to một tiếng, người mau đến xem a. Người mau đến xem, nàng lớn lên tốt giống chúng ta gia Tĩnh Di a, thật sự giống như a. Ninh đại nhân nắm chặt lại quyền đầu, tức giận nói hưu nói vượn cái gì, cuộc sống như vậy, người để Tĩnh Di làm cái gì. Nàng đã bị chết rất nhiều năm, làm sao có thể sẽ là nàng. Ninh Phu Nhân ngay từ đầu cũng không đến, đã đến tiệc tối thời điểm, nàng mới khoan thai đến chậm. Ninh đại nhân lời này vừa ra, Ninh Phu Nhân mà bắt đầu khóc. Nam Cung Già Vân ngẩng đầu nhìn Ninh đại nhân một mắt, gọn gàng dứt khoát nói, Ninh đại nhân, ngài tới nữa nhìn kỹ xem, nàng không phải người khác, thực là nữ nhi của các ngươi Tĩnh Di, Ninh Tĩnh Di a. Nam Cung Già Vân lời này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh phảng phất một mảnh lá rụng té xuống đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Có thể tiến vào Long Phượng tộc tới tham gia hôn lễ, không có một cái nào gia tộc là không đủ tư cách, không ai là người ngu. Giống như vậy gia tộc, tin tức đều là rất linh thông. Mấy ngày này, bên ngoài không ngừng có người chuyện Ninh Tĩnh Di còn sống, Ninh gia vị kia tam cô nương năm đó cùng Nam Cung Lưu Vân như thế nào, thiếu chút nữa là được vị hôn thê của hắn, như thế nào là Nam Cung Lưu Vân mà chết. Còn không ngừng có thanh âm nói Tô Lạc là chân chính tiểu tam. Loại này bất lợi với Tô Lạc ngôn luận, bị đánh đẻ ép, lại vịn mà bắt đầu, bị đánh đẻ ép tiếp tục nâng dậy đến. Tuy chỉ có phạm vi nhỏ truyền bá, nhưng là ở đây, có người nào người không biết. Cho nên, giờ khắc này, bọn hắn nghe được trước mắt cái này từ từ nhắm hai mắt nằm ở Nam Cung Già Vân trong ngực người là Ninh Tĩnh Di lúc. Rất nhiều người đều dự cảm đến lớn sự tình không ổn. Vô ý thức, tầm mắt của bọn hắn, toàn bộ đều tập trung vào Tô Lạc trên người. Tô Lạc nguyên bản hay là quỳ, nhưng là Nam Cung Lưu Vân đã đem Tô Lạc vịn mà bắt đầu, hắn một mực nắm Tô Lạc tay, dùng sức nắm. Nam Cung Phu Nhân đã sững sờ ở tại chỗ. Ninh Tĩnh Di, Ninh Tam, nàng còn sống, nói đùa gì vậy? Nam Cung Phu Nhân trực tiếp tựu từ trên ghế xuống, vài bước xông lên phía trước, đụng lên tiến đến xem xét. Cái này xem xét, Nam Cung Phu Nhân càng là hung hăng nhíu mày. Thật bẩn, thối quá, xấu quá, thế nhưng mà, cái kia rõ ràng hình dáng. Ngũ quan xinh xắn, vẫn có thể đủ nhìn ra cảm giác quen thuộc. Ninh Tĩnh Di, còn thật sự có chút ít như, sẽ không phải thật là Ninh Tĩnh Di còn sống trở về đi à? Cái kia Lạc nha đầu, Nam Cung trong lòng phu nhân tê dần, vô ý thức nhìn qua Tô Lạc. Lúc này Ninh phu nhân đã nhanh chóng nhanh khóc, Tĩnh Di à, Tĩnh Di ngươi làm sao vậy à, ngươi đứa nhỏ này, thật sự còn sống à, những năm này ngươi đều đã trải qua cái gì à, ngươi như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Ngươi mau tỉnh lại à? Ninh phu nhân khóc nước mắt nước mũi cùng bay, mắt thấy Ninh Tĩnh Di vẫn không nhúc nhích, nàng nhanh nhẹn đứng lên hướng Nam Cung Lưu Vân phóng đi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5152, van người cộng đúng đấy khởi nàng. Nàng một phát bắt được Nam Cung Lưu Vân ống tay áo, Lưu Vân a. Bá mẫu van ngươi, coi như bá mẫu van ngươi được không? Ngươi đi xem Tĩnh Di a, ngươi nhìn xem nàng, ngươi thân thân nàng, nói không chừng nàng tự tỉnh. Cố sự thượng không phải đều nói sao, hôn mê bất tỉnh người, bị nàng âu yếm nam tử hôn hạ tụ tỉnh sao? Lưu Vân a, coi như bá mẫu van người được không? Người đi đi, người ở chỗ này, đều cảm thấy tốt xấu hổ. Ninh phu nhân lời này nói, âu yếm nam tử, hôm nay là Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đính hôn thời gian, Ninh phu nhân nói như vậy, thật sự được không nào? Nam Cung Lưu Vân lông mày thật sâu nhăn lại, giờ phút này, tất cả mọi người đang nhìn Nam Cung Lưu Vân. Đều đang nhìn phản ứng của hắn. Nam Cung phu nhân cũng có chút sốt ruột, Lưu Vân ngươi có thể ngàn vạn không muốn làm ra có lỗi với Lạc nha đầu sự tình a. Thế nhưng mà, năm đó Nam Cung Lưu Vân cùng Ninh Tĩnh Di ở giữa sự tình, chỉ có hai người bọn họ tin tưởng, người bên ngoài cũng chỉ là nghe nói, cho nên Nam Cung phu nhân chỉ có thể gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, cũng không tốt lên tiếng nhắc nhở cái gì. Nam Cung Lưu Vân cái kia tuấn tú tuyệt luân khuôn mặt rủ xuống, thâm thúy đôi mắt nhìn xem Ninh phu nhân lôi kéo ống tay áo của hắn tay. Ninh phu nhân hận không thể Nam Cung Lưu Vân là con rể của nàng. Phong nương sắc mặt đã trầm xuống, Tô Lạc là nhà nàng thiếu chủ. Phong nương vô điều kiện toàn tâm ủng hộ nhà nàng thiếu chủ. Phàm là người khác cho nàng ra thiếu chủ một điểm ủy khuất thụ, phong nương đều không muốn. Sở hữu tất cả ánh mắt, đều đan vào tại Ninh phu nhân lôi kéo Nam Cung Lưu Vân ống tay áo cái tay kia thượng. Nam Cung Lưu Vân là hội lưu tại nguyên chỗ, hay là sẽ bị Ninh phu nhân lôi đi. Dù sao, hiện tại Ninh Tĩnh Di là yếu thế, nàng nhìn về phía trên như vậy điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta thương tiếc. Nam Cung Lưu Vân giơ tay lên, Ninh trong lòng phu nhân vui vẻ, nhưng mà đang ở một giây sau, Nam Cung phu nhân lại đem tay sau này hất lên. Ống tay áo theo Ninh phu nhân đầu ngón tay xẹt qua. Hắn tay kia, như trước nắm thật chặt Tô Lạc, phi thường nhanh. Ninh phu nhân tâm trong giây lát co lại, nàng không nghĩ tới Nam Cung Lưu Vân lại là lựa chọn như vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn đem Nam Cung Lưu Vân kéo quá khứ là rất chuyện dễ dàng, lại không nghĩ rằng, nhìn thấy như vậy điềm đạm đáng yêu Tĩnh Di về sau, hắn rõ ràng còn đứng tại Tô Lạc bên kia. Một màn này, tuy nhiên là nho nhỏ một động tác, thế nhưng mà rất nhiều người đều bởi vậy nhẹ nhàng thở ra. Nam Cung phu nhân, Phong Nương, Sở Tam, Sở Tiểu Muội, thân cận Tô Lạc người, vừa rồi đều thay nàng ngắt đem mồ hôi lạnh. Nếu như Nam Cung Lưu Vân bị Ninh phu nhân lôi đi, vậy sau này tiểu nói không rõ đạo không rõ rồi, bên ngoài càng sẽ có các loại Lưu Vân hội chuyện Tô Lạc bị ném bỏ các loại lời nói. May mắn, thời khắc mấu chốt, Nam Cung Lưu Vân không có làm ra làm cho các nàng thương tâm lựa chọn. Nhưng là, Ninh phu nhân hội cam tâm sao? Vì ngày hôm nay, Ninh phu nhân lãnh phu nhân còn có Ninh Tĩnh Di không biết đã tiến hành bao nhiêu lần bày ra, cứ như vậy buông tha cho, làm sao có thể? Ninh phu nhân lập tức tự chuyển biến tác chiến sách lược. Tác chiến đối tượng theo Nam Cung Lưu Vân thân di chuyển đến Tô Lạc trên người. Ninh phu nhân kéo lại Tô Lạc tay, hai mắt đẫm lệ mông lung, mang theo khóc nức nở, Tô cô nương a, van cầu ngươi xem tại một cái mẫu thân phân thượng, tự lại để cho Lưu Vân đi xem Tĩnh Di a, sự tình có nặng nhẹ, hiện tại Tĩnh Di sắp chết a o o o nàng thật vất vả mới sống lại, ta cái này làm mẫu thân, mới vừa vặn chỉ thấy được nàng một mặt, nàng còn không có gọi ta là một câu mẫu thân. Ta thật là không bỏ được a. Tô Lạc trong nội tâm cười lạnh mấy tiếng, nàng muốn rút về tay, nhưng là Ninh phu nhân không biết nơi nào đến khí lực, vậy mà chảo cái kia dạng nhanh. Dùng Tô Lạc thực lực ngược lại là có thể bỏ qua, thế nhưng mà bỏ qua về sau Ninh phu nhân tất nhiên hội thừa dịp sau này ngược lại lực lượng, ngã sấp xuống, lại có ý định bôi đen nàng. Tô Lạc trong nội tâm hung hăng thở dài, cái này đều cái gì là mấy thứ gì đó sự tình a. Ninh phu nhân gặp Tô Lạc một bộ bị nàng đáng ghét đến bộ dạng, nàng khóc càng hăng say, Tô cô nương a, van cầu ngươi. Là ta cái này làm mẫu thân không biết xấu hổ, không nên cầu lấy ngươi, ngươi yên tâm, chỉ làm cho Lưu Vân đi liếc mắt nhìn, cái liếc mắt nhìn được không? Lưu Vân vẫn là của ngươi, nhà của chúng ta Tĩnh Di mệnh khổ, nàng sẽ không theo ngươi đoạt. Tô cô nương, ta cho ngài quỳ xuống được không? Ô ô ô, Ninh phu nhân làm ra một bộ vì con gái nàng cho Tô Lạc quỳ xuống tư thái. Nếu như nàng thực quỳ xuống, cái kia Tô Lạc thật sự có lễ cũng nói không rõ. Lời này nói, giống như hiện tại Nam Cung Lưu Vân là Ninh Tĩnh Di tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục tặng cho nàng Tô Lạc tựa như. Giống như nàng Ninh Tĩnh Di một đoạt có thể cướp được tựa như. Thật giống như nàng Tô Lạc không phải ngăn đón không cho Nam Cung Lưu Vân nhìn Ninh Tĩnh Di tựa như. Những lời này, có nhiều chu tâm a. Tô Lạc hít sâu một hơi, nàng vốn là nhanh mồm nhanh miệng chi nhân, đầu óc lại dễ dùng, nàng có vô số câu khả dĩ bác bỏ chứng minh là sai, Ninh phu nhân, bác bỏ đến nàng nếu không dám dầm gì. Thế nhưng mà Tô Lạc cũng không có mở miệng, bởi vì này sự kiện, vô luận nàng nói bao nhiêu làm bao nhiêu, đều không bằng Nam Cung Lưu Vân một câu lực sát thương đại. Cho nên, Tô Lạc ngẩng lên lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, cười mỉm nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, vừa rồi Ninh phu nhân mà nói đã nghe chưa? Nghe nói là ta ngăn đón ngươi không cho nhìn Ninh Tĩnh Di a, ngươi xem, ta cũng không có ngăn đón ngươi nha. Nói xong, đang tại mặt của mọi người, Tô Lạc buông ra Nam Cung Lưu Vân tay, Ninh trong lòng phu nhân đại hỉ. Cái này Tô Lạc, quả nhiên như Tĩnh Di nói như vậy, kiêu ngạo tự phụ tự cho là đúng hơi chút chọc giận nàng sẽ thiếu kiên nhẫn. Thế nhưng mà, lại để cho Ninh phu nhân trợn mắt há hốc mồm chính là. Tô Lạc là buông tay, thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân lại còn cầm thật chặt tay của nàng, không có chút nào muốn buông ra ý tứ. Nam Cung Lưu Vân nắm thật chặt, Sở Tiểu Nha đầu theo bên cạnh hắn chạy trốn, theo thế giới của hắn ở bên trong biến mất. Hắn chằm chằm vào Nam Cung luyện dược sư, tình huống như thế nào? Giờ khắc này, mọi người chú ý lực mới lại tiếp tục chuyển rời đến Ninh Tĩnh Di trên người. Lúc này, mọi người mới có tâm tư xem thật kỹ xem Ninh Tĩnh Di. Cái này một chăm chú xem, rất nhiều người đều trợn tròn mắt. Thật bẩn khuôn mặt, má phải rõ ràng còn có một vết thương rất lớn, miệng vết thương chảy mủ, lại để cho người không dám nhiều liếc mắt nhìn. Còn có ngón tay của nàng, 10 ngón tay ngay ngắn hướng vỡ tan, máu tươi bùn đất hỗn hợp cùng một chỗ. Còn có chân của nàng, giày phá, lộ ra 7-8 căn đầu ngón chân. Cái kia một bộ quần áo, sao tên ăn mày còn tên ăn mày. Đường đường Ninh gia tam tiểu thư, đã từng như vậy tự phụ khuê các thiên kim, lại lạc phách đến bực này tình trạng. Nam Cung Luyện Dược Sư bắt mạch về sau, nói cho Nam Cung Lưu Vân, thân thể quá độ hao tổn, phi thường suy yếu, kinh mạch bị hao tổn, rất khó phục hồi như cũ, còn có một chút nội thương, hơn nữa thi độc. Tình huống có chút phức tạp, thi độc, cho nên, thật là từ dưới đất bò lên đấy sao? Rất nhiều người đối với như vậy Ninh Tĩnh Di, đều có chút đồng tình. Dù sao, Ninh Tĩnh Di cũng không có làm qua cái gì tổn thương chuyện của người khác, hơn nữa trước kia hình tượng của nàng tốt, huống chi lúc trước nàng là vì Nam Cung Lưu Vân mà chết, hơn nữa hiện nay cái này thê thảm xuất hiện phương thức. Không ít người trong lòng đối với Ninh Tĩnh Di đều sinh ra đồng tình. Nam Cung Già Vân càng là trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, nổi giận gầm lên một tiếng, Nam Cung Lưu Vân. Đều là ngươi làm chuyện tốt, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5153, hỗn loạn 1+2. Nói xong, Nam Cung Già Vân đứng lên, chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, oán hận chỉ trích nói, Nam Cung Lưu Vân. Cho dù ngươi là ta cực kỳ cho rằng nhất là ngạo nhị đệ, vì chính nghĩa, ta cũng vẫn phải là nói. Nam Cung Phu Nhân nhíu mày, đông đảo ngươi câm miệng. Nam Cung Già Vân quay đầu nhìn Nam Cung Phu Nhân, mẫu thân, ngài đến hồ đồ rồi, bị người mê hoặc, ta đây không trách bùn, nhưng là nên nói lời, ta hôm nay nhất định phải nói. Nam Cung Phu Nhân thiếu chút nữa không có bị Nam Cung Già Vân mà nói tức chết. Cái gì gọi là nàng già nên hồ đồ rồi, nàng ở đâu già rồi? Nam Cung Phu Nhân còn chưa kịp nói chuyện, Nam Cung Già Vân cũng đã khí thế bàng bạc chỉ trích mở. Nam Cung Lưu Vân, mở ra ánh mắt của ngươi nhìn xem, trên mặt đất nằm người này không phải người khác, nàng là Tĩnh Di A, Ninh Tĩnh Di A. Những thứ không nói khác, đơn nói nàng là vì ngươi mà chết, ngươi thái độ hiện tại ngươi cảm thấy đúng không? Nam Cung Lưu Vân nhíu mày, Nam Cung Già Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Lưu Vân A, làm người muốn tri ân đổ báo có ơn tất báo huống chi Tĩnh Di nàng. Nàng mới được là ngươi chính thức vị hôn thê A, chẳng lẽ, Ninh Tĩnh Di cùng Nam Cung Lưu Vân đã đính hôn hả? Cái kia Tô Lạc chẳng phải là danh bất chính, ngôn bất thuận, trước mắt bao người, Nam Cung Lưu Vân khuôn mặt giữ kín như bưng. Nam Cung Phu Nhân thiếu chút nữa bị Nam Cung Già Vân làm tức chết. Nàng tiến lên, một phát bắt được Nam Cung Già Vân, ngươi tại nói bậy bạ gì đó. Bọn hắn chưa từng đính qua hôn rồi. Mẫu thân, chẳng lẽ lúc này liền ngươi đều phủ nhận sao? Lúc trước ngài cùng Phu Nhân, còn có Ninh gia bá phụ bá mẫu, các ngươi ngồi xuống không phải là đàm luận Lưu Vân cùng Tĩnh Di việc hôn nhân sao? Lúc ấy mẫu thân còn nói, Tĩnh Di tốt như vậy cô nương, nếu không tranh thủ thời gian lấy trở về, có thể sẽ bị nhà người ta cướp đi đây này. Nam Cung Già Vân gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Phu Nhân, trong mắt là khó có thể tin, nhưng là bây giờ, mẫu thân ngài thay đổi. Ngài rõ ràng phủ nhận trận này đính hôn, mẫu thân, ta chỉ đem làm có mới nới cũ chỉ có Lưu Vân một người, lại không nghĩ rằng ngươi cũng như thế. Nam Cung Phu Nhân thiếu chút nữa không có bị Nam Cung Già Vân mà nói nghẹn chết. Như vậy lên án. Như vậy tội danh, Nam Cung Phu Nhân chỉ vào Nam Cung Già Vân, ngươi. Nam Cung Già Vân cái này một bộ tránh nghĩa lẫm nhiên bộ dạng, lại đem Nam Cung Phu Nhân lâm vào bất nghĩa chi địa. Nam Cung Phu Nhân ngực kịch liệt phập phồng, thân thể quơ quơ, thiếu chút nữa bị tức ngất đi. Nam Cung Mặc Uyên nhìn không được rồi, hắn ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Nam Cung Già Vân, cái phân phó một câu, đại tiểu thư tinh thần thác loạn hồ ngôn loạn ngữ, đem nàng dẫn đi. Một bên hộ vệ đã sớm xem không xem qua rồi. Rầm rầm đi lên một đám người. Nam Cung Già Vân khó có thể tin chừng mắt Nam Cung Mặc Uyên, phụ thân. Chẳng lẽ liền ngươi cũng thay đổi sao? Liền ngươi biến thành như vậy tục tằng bợ đít nịnh bợ. Ngài còn là phụ thân của ta sao? Nam Cung Già Vân tinh thần trọng nghĩa nghiêm nghị, nghĩa chính ngôn từ, nàng cảm giác mình tứ cố vô thân, cho nên cái gì ngoan thoại đều đã nói ra miệng, nàng thật sự bị ép. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường nàng không có thể như vậy não tàn. Nam Cung Mặc Uyên trực tiếp phất phất tay. Mà đúng lúc này hậu, Ninh đại nhân lại đứng ra, hắn nói với Nam Cung Mặc Uyên, Nam Cung tộc trưởng, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn a. Chỉ cần là đem người thỉnh xuống dưới, cũng không thể giải quyết chỗ có vấn đề a. Ninh phu nhân cũng mang theo khóc nức nở, Nam Cung đại nhân. Năm đó nhà của ta Tĩnh Di thế nhưng mà là cứu nhà các ngươi Nam Cung Lưu Vân mà chết, hiện tại nàng mệnh tại sớm tối, người có thể nhẫn tâm như vậy sao? Chỉ trích xong, Ninh phu nhân ôm Ninh Tĩnh Di thân thể sẽ khóc. Của ta Tĩnh Di a. Ngươi làm sao lại như vậy mệnh khổ a? Ngươi vì cứu người ra liền mệnh đều không muốn, bây giờ người ta đều chê ngươi trị liệu ngại người ta hành lễ a, ngươi làm sao lại như vậy, mệnh khổ a của ta khuê nữ a. Ninh phu nhân cái này vừa khóc, chàng diện tựu xấu hổ. Nam cung phu nhân bị tức được nói không ra lời. Nam cung Mặc Uyên sắc mặt đen kịt giống như đáy nồi. Ninh đại nhân cùng Ninh phu nhân tại đạo nghĩa thượng chiếm được thượng phong, nói cho cùng năm đó ở tất cả mọi người trong ấn tượng, tựu là Ninh Tĩnh Di cứu được Nam cung Lưu Vân. Nam cung luyện dược sư hận không thể vội vàng đem Ninh Tĩnh Di cứu tinh, sau đó vội vàng đem nàng làm cho xuống dưới. Tim đập đã nhảy lên, mạch đập cũng khôi phục luật động, nhưng là Ninh Tĩnh Di nhưng như cũ lẳng lặng yên nằm ở cái kia, vẫn không nhúc nhích, thật giống như chờ đợi bị vương tử hôn tình thụy mỹ nhân đồng dạng. Nam cung luyện dược sư vô kế khả thi, chỉ có thể cùng Tô Lạc cầu cứu, Tô cô nương, ngài có thể tới nhìn một chút sao? Nếu như không phải bất đắc dĩ, Nam cung luyện dược sư cũng sẽ không biết phiền toái Tô Lạc. Ninh phu nhân nghe xong lời này, lập tức tựu không vui, Nam cung luyện dược sư, chuyện này không thỏa đáng a. Nam cung luyện dược sư nhìn Ninh phu nhân một mắt, Ninh phu nhân chỉ vào Tô Lạc, thân phận của Tô cô nương. Không thích hợp cho chúng ta ra Tĩnh Di trị liệu a. Phải biết rằng, nàng hiện tại thế nhưng mà, Ninh phu nhân cố ý muốn nói lại thôi, rồi lại làm cho người ta vô hạn mơ màng không gian. Ninh gia vị kia ngũ tiểu thư không biết từ nơi này xuất hiện, lớn tiếng đem Ninh phu nhân không nói ra miệng mà nói cho trắng ra nói ra, hừ. Hiện tại Tô Lạc thế nhưng mà hận không thể ta tam tỷ tỷ đi chết đi. Ta tam tỷ tỷ chết rồi, nàng có thể đương nhiên cùng cung nhị đính hôn kết hôn rồi. Cho nên động cơ của nàng không chỉ, mà còn tinh khiết, chúng ta Ninh gia làm sao dám làm cho nàng đi trị liệu tam tỷ tỷ. Bốn phía một hồi yên tĩnh, rất nhiều người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc. Dựa theo Ninh phu nhân cùng Ninh ngũ tiểu thư suy đoán, thật đúng là có khả năng này. Phong nương mặt tối sầm, cái này đều nói cái gì? Khi dễ nhà các nàng thiếu chủ không có nhà mẹ đẻ hay là như thế nào? Phong nương trực tiếp một trương trào phúng mặt, cười lạnh nói rất hay, giống chúng ta gia cô nương rất nguyện ý cho nàng trị liệu tựa như. Liền nhị hoàng tử cần trị liệu, đều là hoàng hậu nương nương tự mình giá lâm phong hắc lâu. Ninh gia thật lớn bổn sự a, có thể thỉnh động cô nương nhà ta ra tay. Một mực ở vào mộng vòng trạng thái Sở tiểu muội lập tức tỉnh ngộ lại. Vừa rồi nàng bị liên tiếp tháo chạy sự tình kinh đến, hiện tại mới kịp phản ứng. Kịp phản ứng Sở tiểu muội lúc này đứng ra, lớn tiếng nói, đúng rồi. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Nhà của ta Tô tỷ tỷ là ngươi có thể thỉnh xin mời động đấy sao? Các ngươi cảm thấy mặt mũi của mình so hoàng hậu nương nương còn lớn hơn sao? Sở tiểu muội cũng không phải là một người, các nàng là nghiêm chỉnh cái cây cải đỏ đoàn đội. Lúc này cây cải đỏ đám bọn họ tựu đứng ra, lớn tiếng nói. Đúng rồi, cho dù ngươi quỳ cầu chúng ta Tô tỷ tỷ trì, chúng ta Tô tỷ tỷ còn không vui. Cho là mình là ai a? Còn chúng ta Tô tỷ tỷ động cơ không tinh khiết, ta xem các ngươi mới động cơ không tinh khiết a. Không phải nói chết trên vạn năm sao, làm sao lại theo dưới nền đất leo ra hả? Lúc nào không tốt bò, không nên tuyển vào hôm nay cuộc sống như vậy leo ra. Trước sớm chẳng phải có tin tức chuyện Ninh gia vị này tam cô nương còn sống trở về sao? Như thế nào hôm nay mới leo ra a? Còn một bộ vô cùng bẩn bộ dạng à? Cho nên, rốt cuộc là trước sớm tựu leo ra, hay là hôm nay mới leo ra? Nếu như trước sớm tựu leo ra, vì cái gì hiện tại còn như vậy tạng bẩn? Ninh gia liền một bộ đều đổi không dậy nổi sao? Nếu như là hôm nay mới leo ra rồi, vì cái gì sớm có lời nói truyền tới nói Ninh Tam sống hả? Đây không phải tự tát tai à? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5154, hỗn loạn 3+4. Rất nhiều đại nhân đều không tốt phát biểu ý kiến của mình. Thế nhưng mà chúng tiểu cô nương mặc kệ à? Bọn này cây cải đỏ đám bọn họ líu díu, nhanh mồm nhanh miệng, cũng bẻ mép lắm, đầu óc phản ứng vừa nhanh, nói nước miếng tung bay. Các nàng thế nhưng mà Tô tỷ tỷ cây cải đỏ đám bọn họ, Tô Lạc tỷ tỷ bị các nàng khi dễ, cái này còn phải hả? Xung trận ngựa lên trước, nghĩa chính ngôn từ tựu xông đi lên rồi. Nguyên một đám vung tay áo, hung thần ác sát, tựu cùng đánh nhau tựa như. Ninh phu nhân cùng Ninh ngũ cô nương bị bọn này cây cải đỏ đầu đám bọn họ vây quanh, nhìn xem cái này lần lượt từng cái một lòng đầy căm phẫn mặt, trong khoảng thời gian ngắn có chút mộng. Các nàng thiết muốn đã khá nhiều khả năng. Tựu là không nghĩ tới sẽ có bọn này hùng hổ cây cải đỏ đầu đám bọn họ. Chúng tiểu cô nương là khó đối phó nhất, bởi vì bọn nàng xuất thân tôn quý, từng cái đều là trong gia tộc cục cưng, dập đầu đụng phải, trong gia tộc cái kia chút ít huynh trưởng cùng các trưởng bối ở đâu có thể theo à. Hơn nữa nhìn các nàng sắn tay áo bộ dạng, rõ ràng chính là muốn đánh nhau a. Ninh phu nhân có chút mộng, nàng xem Ninh ngũ. Ninh ngũ hướng chúng tiểu cô nương nộ hô, bỏ đi. Mắc mớ gì đến các ngươi? Nói xong, Ninh ngũ tựu đẩy ra Úc gia tiểu cô nương. Ninh Ngũ chỉ có điều tiểu tiểu nhân đẩy nàng một tay, cũng không có muốn nàng đẩy ngã. Thế nhưng mà Úc tiểu muội thông minh a, mượn cổ lực đạo kia, đạp đạp đạp lui về phía sau, cuối cùng đặt mông cố định thượng. Sở tiểu muội lúc này nhào tới, Úc tiểu cửu, ngươi thế nào, có đau hay không? Úc tiểu cửu cũng là thông minh, lúc này hai tay che mặt, oa một tiếng đau khóc thành tiếng. Sở tiểu muội lập tức nổi giận, nàng buông Úc tiểu cửu, một cái bước xa hướng Ninh Ngũ phóng đi, cao cao bay lên nàng một cái tát hướng Ninh Ngũ trên mặt rút đi. Một bên rút một bên gào thét, Ninh Ngũ người rõ ràng dám đánh ta Úc tiểu cửu. Muốn chết, Ninh Ngũ đã là đại cô nương rồi, Sở tiểu muội nhưng lại tiểu cô nương, cho nên Sở tiểu muội được chạy lấy đà, thân cao mới đủ được chứ rút Ninh Ngũ mặt. Rút đã tới chưa? Ninh Ngũ thật không ngờ Sở tiểu muội sẽ làm ra như thế điên cuồng cử động, nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị chui chỗ trống. Ba, một đạo thanh thúy đập tiếng vang lên, Ninh Ngũ trên mặt xuất hiện một đạo rõ ràng dấu năm ngón tay. Ninh Ngũ một hồi lâu mới kịp phản ứng, nàng rõ ràng tại trước mặt mọi người bị người đánh. Cái này còn phải hả? Ninh Ngũ vô ý thức tựu là một cái tát hướng Sở tiểu muội rút đi. Sở tiểu muội sớm có chuẩn bị, cho nên nàng thấp hạ thân, dùng bờ vai của nàng đi thừa nhận trận này trọng kích. Bành, Sở tiểu muội bả vai bị thụ một trường, ta đi, Sở tiểu muội thế nhưng mà cây cải đỏ đám bọn chúng đầu a. Đại tỷ đầu đã chúng đánh, các bé tiểu muội muội ở đâu còn có thể bình tĩnh. Úc tiểu cửu bụng lấy bờ mông đứng lên, tiện tay nắm lên trên bàn nến hét lớn một tiếng, bọn tỷ muội. Sở đại tỷ bị đánh, đại gia hỏa nắm gia hỏa lên, trong lúc nhất thời, bảy tám cái cây cải đỏ đầu, tất cả đều như con nghé con tựa như, oanh oanh liệt liệt xông về phía trước. Mỗi một cái đều là cung lấy thân, cái đầu nhỏ xông về phía trước. Cái kia khí thế, không giống bình thường, Ninh Ngũ ở đâu bái kiến điệu bộ này hà, lúc này tựu trợn tròn mắt, nàng muốn phản công, nhưng là, nàng không dám hạ nặng tay. Úc tiểu cửu một cái bước xa xông đi lên, trực tiếp kỵ đến Ninh Ngũ trên vai. Mặt khác lưỡng tiểu cô nương phân biệt ôm Ninh Ngũ đùi. Còn có một cái tiểu cô nương phân đừng lôi kéo Ninh Ngũ hai tay. Bành bành bành, ê a nha, chảo tóc, kéo ra đầu, dùng miệng cắn, dùng móng tay gảy, chúng tiểu cô nương cái kia gọi một cái hung ác a. Ninh Ngũ đau nhức khóc thật sự khóc lên, buông tay. A, không muốn bắt đầu ta phát, buông tay, không muốn xé y phục của ta buông tay a a a a. Thế nhưng mà chúng tiểu cô nương như là đã cắn, ở đâu còn gặm buông tay. Cả đám đều kiên định không được, Ninh Ngũ đánh không lại các nàng sao? Cũng không, trên thực tế Ninh Ngũ đánh nàng đám bọn họ bảy tám cái đều dư xài, nhưng là đừng quên, chúng tiểu cô nương thế nhưng mà có ca ca. Mỗi gia tộc, không, nhất thiếu đúng là nam hài tử, thật giống như Úc tiểu cửu, nàng thượng cấp thì có tám vị ca ca. Người muốn a, tám vị ca ca đứng thành một hàng, cái kia khí thế tựu đủ dọa người rồi. Huống chi cái này tám vị ca ca đều sủng tiểu muội muội sủng cùng trong mắt tựa như, cái này còn phải hả? Cho nên tại đây chàng trong lúc đánh nhau, không biết có bao nhiêu vị ca ca ra tay. Nam hài tử là không tốt đánh nữ hài tử á, nhưng là cái này cũng không có thể ảnh hưởng bọn hắn âm thầm ra tay a. Cũng không biết ở đây có bao nhiêu vị biểu hiện ra chăm chú xem nữ hài tử véo khung, trên thực tế chuyên môn hướng Ninh Ngũ trên người nện ám khí. Đông đông đông, đáng thương Ninh Ngũ, tại thân thể nhìn không tới địa phương, cái kia là một khối lại một khối máu ứ động a, trên người cơ hồ không có một khối thịt ngon. Có thể đừng xem thường muội khống các ca ca bao che khuyết điểm trình độ. Sợ nhà mình tiểu muội bị làm bị thương, các ca ca ra tay cái kia đều là nhanh rất chuẩn. Leng keng thùng thùng, bởi vì ám khí quá nhiều, cho nên không biết có bao nhiêu ám khí va chạm, phát ra leng keng thùng thùng tiếng vang. Trận chiến đấu này, đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Người ở chỗ này đều có chút mộng, làm sao lại, đã đánh nhau, hơn nữa còn là Ninh Ngũ đại cô nương này cùng một đám cây cải đỏ đầu đám bọn họ đánh nhau. Ninh phu nhân cũng không có bị tránh cho, nàng vốn là khả dĩ tránh đi, bởi vì chúng tiểu cô nương còn không có tính toán động nàng. Có thể nàng ngàn không nên chơi không nên chính mình xông vào chiến trường. Chứng kiến Ninh Ngũ bị đánh, Ninh phu nhân ở đâu còn bình tĩnh được rồi a, nàng xông đi vào, đừng đánh nữa. Mau dừng tay, các ngươi nhanh bị đánh. Ninh phu nhân một tay nhéo ở Sở tiểu muội mặt, cái kia nguyên bản kiều nộn non mặt, lập tức xuất hiện một vòng vết máu. Đây chính là hỗn chiến a. Ai còn bất kể nàng có phải hay không Ninh phu nhân, muốn hay không cho nàng mặt. Một cái tiểu cô nương chứng kiến Sở đại tỷ đầu bị véo lấy bánh bao mặt, lập tức gấp chết rồi. Ánh mắt của nàng một nhìn, chứng kiến bên cạnh có một bình trà nước. Còn nóng hôi hổi, trước khi Tô Lạc cho Nam Cung đại nhân cùng Nam Cung phu nhân kính trà nước trà, tựu là từ bên trong này ngược lại. Hiện tại cái này ấm trà, chính sách tại Bạch má má trong tay. Vị này dũng cảm tiểu cô nương gọi Miêu tiểu tước, Miêu thấm nguyệt muội muội. Miêu Thấm Nguyệt còn muốn kéo về nàng, thế nhưng mà tiểu cô nương tiểu thân thể có thể kiện tráng rồi, một cái bước xa sông đi lên, đem Bạch Má Má trong tay nước ấm hũ đoạt đưa tới tay. Cái kia nước trà hũ nhiều bị phỏng a, không muốn. Miêu Thấm Nguyệt không đành lòng nhìn đều, bởi vì nhà nàng vị kia tiểu 11 muội vậy mà dẫm nát trên mặt ghế, một cái mượn lực thân thể đi phía trước bay lên. Nàng hai tay giơ nước ấm hũ hung hăng xuống một đập, loảng xoảng đang g một tiếng vang thật lớn. Như vậy bị phỏng nước ấm hũ toàn bộ nện vào Ninh phu nhân đỉnh đầu, đập phá cái cực kỳ chặt chẽ. Thanh âm kia thanh thúy sáng, bên ngoài cách thật xa đều có thể nghe thấy. Cái này loảng xoảng đem làm âm thanh vừa vang lên, nguyên bản kịch liệt chiến trường lập tức dừng lại. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần đầu, nhìn qua phát ra âm thanh phương hướng. Ninh phu nhân trên ót mang một cái bốc hơi nóng ấm nước phía dưới là Ninh phu nhân cái trán. Cái kia trên trán, một cổ máu tươi ra bên ngoài bốc lên, theo cái trán chảy xuống trôi. Tất cả mọi người xem ngây người, vị kia Miêu 11 tiểu cô nương cũng xem ngây người. Ninh phu nhân rõ ràng cũng ngây người, nàng sững sờ nhìn xem người chung quanh, cảm giác được đầu óc từng đợt mê muội, một cổ nhiệt lưu từ đỉnh đầu chảy xuống. Phu nhân của ngài đưa tay một vòng, một tay huyết, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5155, hỗn loạn 5+6. Loảng xoảng đem làm, nước ấm hũ theo Ninh phu nhân đỉnh đầu xuống ngã xuống, tóe lên trên đất nước ấm. Ninh phu nhân thân thể mềm nhũn nhuyễn, trực tiếp rót vào trong nước nóng. Miêu 11 nhanh bị hù chết, Ninh phu nhân sẽ không bị nàng đập phá ha. Cái kia cái mạng nhỏ của nàng không phải cũng không có à nha. Oa oa oa, tiểu cô nương sợ tới mức nhanh khóc. Ninh Ngũ đã gặp nàng mẫu thân như vậy, tâm đều muốn bị dọa đến nhảy ra ngoài. Mọi người trong nội tâm cũng từng đợt phát nhanh, bởi vì Ninh phu nhân nếu như bị nện chết rồi, việc này có thể to lắm phát. Thế nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người im lặng, sự tình đã xảy ra. Cái kia nước ấm trong bầu nước chảy đầy đất đều là, Ninh phu nhân ngã xuống thời điểm, tự là rót vào trong nước nóng. Nước ấm thật sự là quá nóng. Một giây sau, Ninh phu nhân đã bị phỏng nhảy dựng lên rồi. Chỉ thấy nàng một cái cá chép lăn qua lăn lại xoay người nhảy lên. Đáng thương Ninh phu nhân, mặt nàng dán mặt đất cái kia một nửa thân thể, đoán chừng đều khởi bong bóng rồi, bởi vì mặt của nàng thật sự là vô cùng thê thảm, biến cố phát sinh quá nhanh, thế cho nên tất cả mọi người nhanh phản ứng không kịp. Nam cung luyện dược sư còn rất tốt tâm bồi thêm một câu, cái này bị phỏng ở bên trong có hỏa độc a, không tranh thủ thời gian chỉ được hủy dung nhan a. Ninh phu nhân bị dọa đến mặt như màu đất, nàng còn cần nhờ cái này khuôn mặt ăn cơm. Dược dược dược, nhanh cho ta dược, nhanh cho ta dược. Ninh phu nhân nửa bên phải chạm đất, nửa bên phải mặt bị phỏng khởi bong bóng, bên phải con mắt cũng sưng hư không tưởng nổi, đều nhanh thấy không rõ. Sở tiểu muội xem xét điệu bộ này, vội vàng đem Miêu 11 hướng đám người trong đống một kéo, tự cho kéo tiến vào. Miêu 11 còn mộng lắm, sở tiểu muội hai tay vạch lên Miêu 11 mặt, trịnh trọng khuyên bảo nàng tỉnh. Nhớ kỹ của ta lời nói, mặc kệ bất luận kẻ nào hỏi, người đều muốn nhớ kỹ, người không biết mình có hay không đập phá Ninh phu nhân. À, rõ ràng là ta, ngươi không biết, bởi vì đây là một hồi hỗn chiến. Cái gì gọi là hỗn chiến? Cái kia chính là hỗn loạn chiến tranh. Chỉ cần chúng ta một mực chắc chắn chính là năm trước đẩy người, là Ninh phu nhân chính mình xông vào chiến trường, vấn đề tựu cũng không quá nghiêm trọng, dù sao pháp không trách chúng. Nhớ kỹ sao, thật sự khả dĩ như vậy phải không? Sở tiểu muội khí vỗ Miêu 11 đầu, đại tỷ đầu đồng dạng hùng hổ nói, vừa rồi không có gọi ngươi nói láo. Ngươi chỉ cần giả bộ như không nhớ rõ tốt rồi. Nha, Miêu 11 giờ gật đầu, Miêu Thấm Nguyệt vẫn đứng tại các nàng bên người, vốn nàng tựu là muốn như vậy nói cho nhà mình muội muội, bất quá sở tiểu muội đã vượt lên trước một bước. Miêu Thấm Nguyệt đối với sở tiểu muội gật gật đầu, sở tiểu muội tiếu tiếu, sau đó trực tiếp tựu chạy tới phía trước đội ngũ đi. Lúc này, tràng diện vẫn còn có chút hỗn loạn. Bất quá hỗn loạn, chính là người nhà. Ninh phu nhân ở đằng kia khóc thiên đập đất, Ninh Ngũ đã nhanh hỏng mất, bởi vì đám kia tiểu nha đầu tựu cùng một đám tiểu hầu tử tựa như, đánh xong người bỏ chạy. Ở nơi này là đánh nhau à? Rõ ràng là đơn phương đánh người được không nào? Đám kia tiểu cô nương vây quanh nàng đánh. Hơn nữa, cái kia ở đâu là đánh à? Niên kỷ như vậy tiểu lại nguyên một đám hạ độc thủ. Véo chảo khấu trừ xé, Ninh Ngũ trên người cơ hồ không có một khối thịt ngon. Tất cả đều là máu ứ động nội thương. Kinh khủng hơn chính là, đám kia tiểu nha đầu xé nàng tóc còn chưa tính, còn xé nàng y phục. Ninh Ngũ trên người ba cái trọng điểm bộ vị, cơ hồ đều bị kéo ra động. Nếu như không phải Ninh đại nhân rất nhanh đem ngoại bào cho Ninh Ngũ quay đầu khoác lên, hiện tại Ninh Ngũ tiểu thư đã đi hết. Ninh đại nhân tức giận đến không được, các ngươi, như thế nào, Nam Cung đại nhân, việc này ngươi nói như thế nào? Ninh đại nhân nhìn trước mắt một mảnh lung tung, đem đầu mâu chỉ hướng Nam Cung Mặc Uyên. Nam Cung Mặc Uyên cùng Nam Cung phu nhân liếc nhau, thực đặc biệt sao hả giận a? Thoải mái, đây là nội tâm nghĩ cách, biểu hiện ra khẳng định không thể như vậy. Nam Cung Mặc Uyên sụ mặt, sắc mặt đen kịt, nhìn quanh một chu, thanh âm lạnh lùng, đây là chuyện gì xảy ra? Tại chúng ta Long Phượng tộc bữa tiệc đính hôn thượng véo khung. Các ngươi ý muốn như thế nào a? Ninh đại nhân nghe xong lời này, tức giận đến thiếu chút nữa ngưỡng ngược lại. Cái này, đây rõ ràng là ác nhân cáo trạng trước a. Nam Cung Mặc Uyên cái này lão hồ ly, hắn rõ ràng cứ như vậy, đem tội danh đẩy không còn một mảnh. Nam Cung đại nhân, ngươi như vậy không quá phúc hậu a. Ninh đại nhân đứng ra, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Nam Cung Mặc Uyên, bọn này tiểu cô nương có thể là vì nhà các ngươi Tô Lạc mà chiến. Chẳng lẽ Nam Cung đại nhân có thể không nhận thức điểm này sao? Nhưng mà, Nam Cung Mặc Uyên vẫn không nói gì, Sở tiểu muội tựu đứng ra, hừ lạnh một tiếng, chúng ta là Tô tỷ tỷ mà chiến đấu làm sao vậy? Không được sao? Hơn nữa, Ninh đại nhân đừng tưởng rằng tất cả mọi người là mù loà, vừa rồi tất cả mọi người tận mắt thấy, là nhà các ngươi Ninh Ngũ tiểu thư chính mình trước ra tay, tổn thương tiểu thư của chúng ta muội, về phần nhà các ngươi Ninh phu nhân, ta tựu không rõ, rõ ràng là tiểu cô nương chiến tranh, nàng một cái đại nhân, cũng không e lệ a, rõ ràng cũng xông tới đánh nhau. Kết quả cho bị phỏng rồi, điều này có thể trách ai? Trong hỗn loạn, quyền cước không có mắt, ai biết ai tổn thương ai? Đánh thua tựu trách người khác, hừ hừ, hay là đại gia tộc, thật nhỏ mọn. Luận linh răng khéo mồm khéo miệng, Tô Lạc thứ nhất, Sở tiểu muội đại khái có thể xếp thứ hai. Những lời này nói ra, cái khí Ninh đại nhân sắc mặt đỏ lên. Hắn hung dữ chằm chằm vào Sở tiểu muội, một cổ cường giả uy áp muốn đảo qua đi. Nhưng mà không đợi hắn công tác chuẩn bị đi ra, Nam Cung Mặc Uyên đại nhân cũng đã đem hắn uy áp bao trùm. Nam Cung Mặc Uyên nhàn nhạt nói, Ninh đại nhân, tiểu cô nương nói chuyện, người thật đúng là chấp nhặt với nàng. Rất có mất thân phận á, tại đây phần lớn đều là Long Phượng tộc trong trận doanh người, cho dù không phải, cũng hơn nửa là trung lập, cho nên Ninh đại nhân rõ ràng tứ cố vô thân. Ninh đại nhân oán hận trừng Nam Cung Mặc Uyên một mắt, quay đầu trừng mắt Sở gia tộc trưởng, Sở Viễn Sơn. Ngươi nói như thế nào, Sở tiểu muội? Thế nhưng mà Sở Viễn Sơn thương yêu nhất tiểu nữ nhi. Vị này Sở Viễn Sơn đại nhân, sinh ra một đống nhi tử, nhưng chỉ có cái này một vị bảo bối khuê nữ, bình thường sủng hận không thể nâng lên trời, cũng chính là bởi vậy, mới dưỡng thành Sở tiểu muội như vậy không sợ trời không sợ đất tính tình. Nghe xong Ninh đại nhân lời này, Sở Viễn Sơn tựu không vui, hắn nhíu mày, Ninh đại nhân, nhà của ta tiểu nha đầu mà nói ngươi không nghe thấy sao? Nữ hài tử ở giữa đánh nhau, đại nhân xông tới tính toán chuyện gì xảy ra sao? Cái này đã đủ thật xấu hổ chết người ta rồi được không nào? Kết quả đánh thua còn không cam lòng, cái này muốn cầu đạo xin lỗi bồi thường. Việc này, Sở Viễn Sơn là rất khó, cũng khó có thể mở miệng, việc này. Nói ra thật sự là cười mất người răng hàm a, ai, ta đều bất tài nói ngươi. Ninh đại nhân mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn bị tức được lửa giận công tâm, toàn thân run rẩy, lại một chữ đều nói không nên lời. Một bên Lâm đại nhân còn tại đằng kia thần trợ công. Hắn vỗ vỗ Ninh đại nhân đầu vai, ai yêu của ta Ninh đại nhân ai, người ta hảo hảo một cái bữa tiệc đính hôn, kết quả nhà các ngươi đây là lại sinh bệnh lại đánh nhau, làm hại người bữa tiệc đính hôn đều không thể không kết thúc, người ta không tìm ngươi muốn bồi thường cũng rất tốt rồi, kết quả các ngươi còn trái lại yêu cầu đền bù tổn thất. Cái này, quá cũng quá không giảng đạo lý đi à, những người khác cũng nhao nhao phụ họa, Ninh đại nhân, ngươi như vậy có thể không địa đạo mà nói a. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5156, bỏ chạy 1+2. Ninh đại nhân, làm người muốn bằng lương tâm a. Ninh đại nhân, người cũng là giảng đạo lý người a, như thế nào lúc này tựu. Ai, sau đó là một bộ rất thất vọng biểu lộ. Ninh đại nhân đứng ở trong đám người ương, chung quanh đều là các loại lắc đầu thở dài tỏ vẻ thất vọng tiếc nuối biểu lộ. Tầm mắt của hắn chuyển hướng bị mở nước nóng trọng thương thê tử, bị một đám tiểu nha đầu đánh chính là mặt mũi bầm dập năm khuê nữ. Còn có trên mặt đất hôn mê bất tỉnh ba khuê nữ. Ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, vẫn không thể tốt. Rõ ràng trước khi đám người kia nội tâm đã dao động, rõ ràng bọn hắn đối với Tĩnh Di đã bắt đầu đồng tình, rõ ràng bọn hắn Ninh gia đã chiếm được đạo đức điểm cao. Thế nhưng mà, theo chừng nào thì bắt đầu, mọi người vậy mà bắt đầu dùng thái độ như vậy đối với Ninh gia. Ninh đại tầm mắt của người, không khỏi rơi xuống Sở tiểu muội trên người. Tựu là cái nha đầu này. Từ khi nha đầu kia dẫn theo một đám tử tiểu cô nương xông đi lên về sau, mọi người tựu đều hướng về các nàng rồi, bởi vì các nàng đều là tất cả gia sủng nhi, các nàng sau lưng đại biểu cho tất cả mọi nhà tộc. Bọn hắn, vậy mà đã thua bởi mấy tiểu cô nương. Nghĩ vậy, Ninh đại nhân lại thổ một bún máu. Ninh đại nhân hừ lạnh, chuyện khác ta khả dĩ mặc kệ, nhưng là cầm nóng hổi nước ấm hũ nện phu nhân nhà ta, chuyện này không thể thiện rồi. Đây là muốn cố ý bắt lấy một điểm, sau đó khuếch đại. Miêu 11 tiểu cô nương trong lòng căng thẳng, sắc mặt trắng nhợt. Đã đến, xúc động hậu quả, rốt cuộc đã tới. Mới vừa rồi là ai nện phu nhân nhà ta, đứng ra. Ninh đại nhân đã liều mạng phần tự mình kết cục rồi. Vốn loại này cùng tiểu cô nương so đo sự tình, ở đâu cần hắn vị này tộc trưởng tự thân xuất mã à? Tự nhiên có phía dưới quan viên nâng hắn, đem làm trước ngựa của hắn tốt. Thế nhưng mà, Ninh đại nhân nghiêng lãnh tộc trận doanh sự tình, là giấu giếm bất trụ. Cho nên vụng trộm có người tự xưng Ninh đại nhân đầu tường thảo. Cũng bởi vậy, Ninh đại nhân phong bình luận cũng không tốt. Lúc này, không có người giúp Ninh đại nhân, cũng chỉ có thể chính hắn ra sân. Ninh đại nhân chằm chằm vào trong đám người Miêu gia, vừa rồi hắn xem rành mạch, tự là Miêu gia tiểu cô nương kia nện. Nện trước khi nàng còn lớn hơn âm thanh hắc ơ một tiếng. Người ở chỗ này, cái nào không phát hiện, thế nhưng mà, tại hắn nhìn soi mói, Miêu gia tự lù lù bất động, tự phảng phất hoàn toàn không có chuyện này. Miêu Nhân Phong, nhà của ngươi khuê nữ làm chuyện tốt, Ninh đại nhân chỉ mặt gọi tên. Miêu Nhân Phong là Miêu tộc lớn lên danh tự, trận này bữa tiệc đính hôn, toàn bộ đế đô gọi nổi danh chữ cơ bản đều đã đến. Miêu Nhân Phong khó hiểu lườm Ninh đại nhân một mắt, nhà của ta khuê nữ làm sao vậy à? Nghe lời vô cùng a, là lúc nào đắc tội Ninh đại nhân sao? Tiểu 11 a, mau ra đây, cho Ninh đại nhân nói lời xin lỗi, Ninh đại nhân có đại lượng, sẽ không trách cứ ngươi. Ninh tộc trưởng nắm tay, vừa rồi chính là nàng cầm nước ấm hũ nện phu nhân nhà ta, Miêu đại nhân sẽ không phủ nhận a. Ninh tộc trưởng vì đem Tô Lạc dụ dỗ, đã không quan tâm hắn làm như vậy có nhiều liều mạng phần. Đường đường tộc trưởng, nếu lấy cái mười mấy tuổi tiểu cô nương không phóng, việc này nói ra, nhiều khó nghe a. Có thể Ninh đại nhân đã không cố được nhiều như vậy. Chỉ cần đem Miêu gia cô nương kéo xuống nước, sẽ không sợ Tô Lạc không đứng ra cứu, Tô Lạc cái này một cứu, Ninh tộc trưởng thì có phát huy chỗ trống. Nhưng là, Ninh đại nhân nghìn tính vạn tính đều không có tính toán đến, Miêu Nhân Phong liếc mắt nhìn hắn, lại lạnh nhạt phủ nhận cái gì. Nhà của ta tiểu khuê nữ nện nhà của ngươi phu nhân. Lời này do đó nói lên à? Ninh đại nhân vẻ mặt mộng, đây không phải tất cả mọi người chứng kiến sự thật sao? Miêu Nhân Phong hỏi hắn ra tiểu khuê nữ, tiểu 11A, Ninh tộc trưởng nói ngươi cầm nước ấm hũ nện nhà hắn Ninh phu nhân, có chuyện này như sao? Miêu 11 đã được đến dặn dò, nàng vẻ mặt mờ mịt, không biết a. Khả năng có, cũng có thể không có a. Ninh đại nhân thiếu chút nữa bị tức chết. Ninh phu nhân cùng Ninh Ngũ mấy cái cũng thiếu chút bị tức thổ huyết. Như thế nào gọi khả năng có khả năng không vậy? Vừa rồi rõ ràng chính là ngươi cái tiểu tiểu nha đầu được không nào? Nện con người toàn vẹn về sau không trả mộng lấy đứng một hồi lâu sao? Lúc này rõ ràng nói như vậy, rốt cuộc là có còn không có à? Miêu Nhân Phong sụ mặt hỏi hắn ra tiểu khuê nữ. Miêu 11 lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, nghiêm trang lắc đầu, lúc ấy toàn trường hỗn loạn, toàn trường loạn đánh, ta cũng không nhớ rõ bị người đánh. Cũng không nhớ rõ đánh cho ai rồi, đến bây giờ đầu óc cũng còn một mảnh hỗn loạn, muốn không hỏi xem Sở tỷ tỷ. Không cần hỏi, Sở tiểu muội chính mình tự đứng ra, lúc ấy như vậy loạn, ai biết ai đánh ai à. Ta còn cảm thấy ta lấy nước ấm hũ đập phá người đâu. Không phải là ta nện Ninh phu nhân à. Úc tiểu cửu lệch ra cái đầu, nghĩ nghĩ ta có phải hay không cũng cầm qua nước ấm hũ nện hơn người à. Ai nha, có phải hay không ta cũng nện qua à. Ai bị người đập phá sao? Bọn này cây cải đỏ đầu, mỗi một cái đều là đứa bé lanh lợi. Sở tiểu muội cùng Úc tiểu cửu nổi lên cái này đầu, chúng tiểu cô nương nhao nhao tỏ vẻ, ta cũng nện nước ấm hũ nện hơn người a, ta còn cầm nến nện hơn người, ta có phải hay không cầm cái bàn nện hơn người à? Ninh gia người vẻ mặt mộng so. Cuối cùng, Sở tiểu muội rất không kiên nhẫn nói, cho nên nói, chơi không dậy nổi cũng đừng có chơi a, như mấy người chúng ta cũng mỗi ngày đánh nhau a, có thể đánh xong cũng không nói muốn ai bồi ai a, bởi vì đều là hay nói giỡn. Càng đánh cảm tình vượt tốt nha. Đúng đấy, chúng ta bình thường cũng mỗi ngày đánh a, còn cho tới bây giờ không gặp nói đem làm gia tộc trưởng đứng ra thảo phạt. Chơi không dậy nổi làm gì vậy còn chơi à? Hay là đương gia chủ mẫu, chật chật, về sau không bao giờ nữa cùng các nàng chơi. Tựu là, không bao giờ nữa cùng các nàng chơi. Mấy tiểu cô nương tay trong tay, ngay ngắn hướng Ninh đại nhân hừ một tiếng, lườm qua mặt đi, sau đó ngay ngắn hướng quay người đi rồi. Vừa đi còn một bên khoan khoái sôi nổi. Tất cả mọi người xem choáng váng. Đây quả thật là một đám tiểu cô nương a. Ninh đại nhân quả thực sắp bị buộc điên rồi, này. Đứng lại, các ngươi chờ đi. Thế nhưng mà chúng tiểu cô nương ngay ngắn hướng quay đầu, hướng Ninh đại nhân làm cái mặt quỷ, sau đó rầm rầm toàn bộ chạy hết. Ninh đại nhân, hắn đột nhiên ý thức được, hắn cùng bọn này cọng lông còn không có giải đủ tiểu cô nương tích cực, là cỡ nào mất mặt một sự kiện. Chung quanh những người lớn, bởi vì là tự nhiên ra khuê nữ tại, hoặc là thân thuộc khuê nữ tại, tất cả đều ở đằng kia pha trò. Ha ha ha, chúng tiểu cô nương chơi đùa nhốn nháo, ở đâu lại tưởng thật. Chúng tiểu cô nương hay nói dẫn đây này, Ninh đại nhân ngươi cũng một bó to niên kỷ, đều nhanh là đem làm ra ra tuổi rồi cùng những. Này tiểu nha đầu so đo cái gì nha, không có mất thân phận, còn bị người chê cười. Đúng đấy, xin bớt giận xin bớt giận, trở về liền đem nhà của chúng ta tiểu nha đầu bắt tới chửi mắng một trận, ha ha ha. Người ở chỗ này, không phải tiểu cô nương gia tộc, chính là các nàng thân thích gia tộc. Người trong nhà che chở người trong nhà, nhất định là gọi Ninh đại nhân dàn xếp ổn thỏa. Nếu như nói Ninh đại nhân sai, cái kia chính là sai tại, hắn phạm vào nhiều người tức giận. Ninh đại nhân, thật sự như cái kẻ ngu đồng dạng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5157, tỉnh lại 1+2. Sự tình, có chút cứng lại rồi. Ninh đại nhân tiến thối lưỡng nan. Tiến, vào không được. Lui, lại không cam lòng. Ngay tại tiến thoái lưỡng nan thời điểm, trên mặt đất phát ra một hồi âm thanh âm. Một mực đóng chặt đôi mắt Ninh Tĩnh Di, rốt cục nguyện ý đã tỉnh lại. Tô Lạc nhìn xem cái kia mở ra song mâu Ninh Tĩnh Di, đáy mắt xẹt qua một vòng trào phúng lãnh ý. Vốn là lại để cho người nhà của nàng vì nàng xuất đầu. Phụ thân, mẫu thân, muội muội, mắt thấy các nàng thua về sau, vị này Ninh Tĩnh Di cô nương không thể không chính mình ra để chiến đấu. Nam Cung Giả Vân kinh hô một tiếng, Tĩnh Di tỉnh. Xoát xoát xoát, toàn trường chú ý lực, lại tập trung đến vị này sự kiện người trong cuộc trên người. Ninh Tĩnh Di quả nhiên thức tỉnh, nàng kinh ngạc nhìn xem chung quanh hết thảy, cuối cùng, ánh mắt rơi xuống Ninh phu nhân cái kia trương nửa tàn trên mặt. Trời à, Ninh Tĩnh Di nước mắt tràn mi mà ra, nàng giãy giụa lấy muốn theo trên mặt đất đứng lên, có thể bởi vì quá mức suy yếu, vừa đứng lên một nửa tựu lảo đảo muốn ngã xuống. Nam Cung Già Vân vừa vặn ngay tại bên người nàng, dùng tay chụp tới, liền đem Ninh Tĩnh Di vịn đi lên. Nam Cung Già Vân oán hận chừng Nam Cung Lưu Vân một mắt. Chuyện này chẳng lẽ không có lẽ hắn để làm sao? Thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân theo thủy tử cuối cùng đều nắm Tô Lạc, nắm thật chặt tay, từng phút từng giây đều không buông ra. Mẫu thân Ninh Tĩnh Di lảo đảo phóng tới Ninh phu nhân. Nàng run rẩy tay vuốt ve Ninh phu nhân cái kia dài khắp bong bóng má phải, nước mắt giống như đã đoạn tuyến chân châu tựa như, không ngừng chảy xuống trôi. Mẫu thân ngài đây là làm sao vậy? À, ngài đây là Ninh Tĩnh Di khóc khó có thể tự ức. Một cái hiếu thuận, thiện lương, đau lòng mẫu thân hình tượng, lập tức tựu đã thành lập nên. Nam Cung luyện dược sư là thực vội vàng a. Bình thường tại Long Phượng tộc, địa vị của hắn cũng là rất cao, bởi vì khó được một vị hoàng cấp luyện dược sư, thế nhưng mà lúc này, hắn nhưng lại không thể không cho Ninh phu nhân trị liệu. Ninh Tĩnh Di đối với Nam Cung luyện dược sư nói, để ta đánh đi. Nói xong, nàng theo Nam Cung luyện dược sư cầm trong tay qua bông vải ký cây gậy, thoa lên thuốc mỡ, nhẹ nhàng giúp Ninh phu nhân bôi thuốc, một bên bôi thuốc, một bên thổi. Một bên thổi còn một bên rơi lệ, mẫu thân, có đau hay không? Ninh phu nhân có chút không được tự nhiên nhìn trước mắt cái này hai mắt đẫm lệ mông lung tam nữ nhi. Ngay tại không lâu, giấu ở áo choàng bên trong bích nàng, cái kia lạnh lùng tuyệt tình hình tượng, quả thực chết cóng người. Có thể nàng bây giờ, hoàn toàn là năm đó Ninh Tam. Nàng rõ ràng có thể tới hồi trở lại hoán đổi sao. Thật là làm cho người không chịu nhận lương a. Giúp Ninh phu nhân tốt nhất dược về sau, Ninh Tĩnh Di lúc này mới ngẩng đầu. Hỏi Nam Cung Giả Vân tỷ tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Mẫu thân của ta nàng như thế nào hội thụ như vậy tổn thương? Nam Cung Giả Vân hừ một tiếng, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào Tô Lạc, còn dùng tay chỉ vào Tô Lạc còn có ai? Đương nhiên là vì nàng, Ninh Tĩnh Di ngẩng đầu nhìn qua Tô Lạc, tầm mắt của nàng theo Tô Lạc trên mặt, chậm rãi rời xuống động, định dạng tại Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân nắm chặt cùng một chỗ trên tay, sau đó, ánh mắt lại từ trên tay của bọn hắn. Chậm rãi hướng thượng di động, cuối cùng định dạng tại Nam Cung Lưu Vân trên mặt. Tầm mắt của nàng, di động vô cùng chậm, thời gian phảng phất tại thời khắc này định dạng. Không biết vì sao, Ninh Tĩnh Di trên người lại phát ra một loại bi thương tuyệt vọng khí tức. Hơn nữa cái này trùng khí tức, lại vẫn có thể lây đến người khác. Ninh Tĩnh Di thâm tình ngưng mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân, nước mắt cuồn cuộn mà ra, nàng cố nén nước mắt, đi phía trước đi vài bước, lại dừng bước, nàng giật giật môi, rồi lại muốn nói lại thôi. Cái kia bi thương. Thê lương, tuyệt vọng, thống khổ. Quả thực phát huy vô cùng tinh tế. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đây là thuộc về Nam Cung Lưu Vân cùng Ninh Tĩnh Di thời gian. Ninh Tĩnh Di đem réo rắt thảm thiết vẻ mặt ai oán biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, phảng phất nàng mới thật sự là nữ chủ nhân, mà Tô Lạc bất quá là cái không rõ lai lịch bên thứ ba. Bị Ninh Tĩnh Di như vậy nhìn xem, người chung quanh cũng thời gian dần trôi qua có chút dao động. Trước khi có nghe đồn nói, lúc trước Nam Cung Lưu Vân cùng Ninh Tĩnh Di lưỡng tình tương duyệt, nếu như không phải Ninh Tĩnh Di chết, hai người sớm đã trở thành thân thuộc. Cũng có đồn đãi nói, đây hết thảy bất quá là Ninh Tĩnh Di tự mình đa tình, Nam Cung Lưu Vân căn bản từ đầu tới đuôi đều chưa từng ưa thích qua nàng. Cái này hai loại đồn đãi xôn xao, cho nên vây xem quần chúng cũng chia làm hai tốp, có tin tưởng người phía trước, có tin tưởng thứ hai. Ở đây rất nhiều người, vốn đều là tin tưởng loại thứ hai, thế nhưng mà, xem Ninh Tĩnh Di bộ dạng như vậy. Chẳng lẽ lại, từng đã là nàng, thật sự cùng Nam Cung Lưu Vân lưỡng tình tương duyệt, mà không phải chính cô ta một bên tình nguyện. Nếu quả thật là như thế này, cái kia Nam Cung Lưu Vân không khỏi cũng quá. Thân phận của Tô Lạc, danh bất chính, ngôn bất thuận, bốn phía hào khí dần dần có chút xấu hổ. Ninh Tĩnh Di đứng ở đó, yên lặng lưu lệ, ánh mắt của nàng ngàn hồi trở lại bách chuyển, cái kia dục nói còn hưu phức tạp. Xem người bên ngoài đều ê ẩm, Ninh phu nhân đều xem khóc, Ninh đại nhân cũng đỏ mắt vòng. Rất nhiều người xem Tô Lạc ánh mắt dần dần có chút thay đổi. Tô Lạc có thể rõ ràng cảm giác được những trong ánh mắt kia phức tạp, giờ khắc này nàng cũng thật không tốt thụ. Nàng là ở Bích Lạc Đại Lục nhận thức Nam Cung Lưu Vân, khi đó nàng nơi nào sẽ biết đạo Nam Cung Lưu Vân là đầu thai chuyển thế, nào biết đâu rằng hắn tại linh giới lại gây hạ như vậy phong lưu khoản nợ. Tô Lạc càng nghĩ càng phiền muộn, càng nghĩ càng sinh khí. Dưới sự giận dữ, Tô Lạc tự muốn bỏ qua Nam Cung Lưu Vân tay. Thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân cặp kia xương tay tiết rõ ràng, đốt ngón tay cân xứng, nắm Tô Lạc ngón tay chuẩn bị trở nên trắng, nhanh tựa như cùng Tô Lạc tay dính hợp cùng một chỗ. Như thế nào đều tùng, lỏng, không mở. Buông ra, Tô Lạc đè thấp thanh âm mang theo nộ khí. Nam Cung Lưu Vân rủ xuống con mắt, đẹp mắt chắc mặt buông xuống, thâm thúy tuyệt mỹ đôi mắt nhìn xem Tô Lạc, không nói gì. Đang không ngừng tiếng nghị luận ở bên trong, Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc, khoan thai tiến lên. Hắn không phải đi một mình đến Ninh Tĩnh Di bên người, mà là mang theo Tô Lạc cùng tiến lên đi. Tô Lạc bất ngờ không đề phòng, đã bị hắn dụ đi được. Ninh Tĩnh Di nhìn xem Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc tay, đôi mắt lập tức có rút nhanh một chút, một loại không dám dự cảm theo trong nội tâm nàng tự nhiên sinh ra. Không, sẽ không đâu. Năm đó Lưu Vân đối với nàng không phải là không có cảm tình, cũng không chỉ là nàng một người một bên tình nguyện. Huống chi, lúc trước nàng này đây phương thức như vậy chết đi. Hiện tại lại dùng hiện tại tạo hình xuất hiện, bất luận là theo tình cảm hay là đạo đức đi lên giảng, Lưu Vân cũng sẽ không tổn thương nàng. Nhất định là như vậy, Ninh Tĩnh Di cầm thật chặt quyền đầu, nội tâm của nàng rất dũng cảm, nàng không sợ bất luận kẻ nào, trên đời này, duy chỉ có Nam Cung Lưu Vân là trong nội tâm nàng ngoại lệ. Nhìn xem hắn đến gần, nội tâm cường đại như nữ vương Ninh Tĩnh Di, ngực đột nhiên co rút nhanh. Biểu hiện ra, Ninh Tĩnh Di hai mắt đẫm lệ mông lung ngóng nhìn lấy Nam Cung Lưu Vân. Há hốc mồm, trước nói ra miệng. Nàng nước mắt chung mỉm cười, lại cố nén nước mắt, thanh âm càng là mang theo nghẹn ngào, Lưu Vân a, đã lâu không gặp. Nam Cung Lưu Vân thâm thúy như mực đôi mắt nhìn qua nàng, hờ hững gật đầu, xác thực đã lâu không gặp. Ta hôm nay, thật sự thật xin lỗi, giống như quấy rầy đến ngươi rồi, ta. Thật sự thật xin lỗi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5158, chuyện xưa 1+2. Ninh Tĩnh Di có chút nói năng lộn xộn, lại ra vẻ kiên cường, ta thật không phải là cố ý, thật không phải là cố ý muốn phá hư ngươi. Ngươi, chuyện tốt, nói càng về sau, Ninh Tĩnh Di thanh âm càng ngày càng thấp, buông xuống cái đầu, gầy mảnh khảnh bả vai lạnh run, cố nhịn đau khổ. Người bên ngoài nhìn xem, đều thay Ninh Tĩnh Di chua xót. Ninh Tĩnh Di thật sự là quá đáng thương. Đã qua một hồi lâu, Ninh Tĩnh Di tựa hồ mới vững vàng cảm xúc, nàng hít sâu một hơi, kiên cường ngẩng đầu. Đôi mắt bị nước mắt giặt rửa qua, cho nên đặc biệt thanh tịnh. Lưu Vân, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Ninh Tĩnh Di thật sự là nhịn không được, nàng quay người muốn đi. Thế nhưng mà một giây sau, Nam Cung Lưu Vân vươn tay, giữ chặt nàng. Lực đạo rất lớn, Ninh Tĩnh Di không thể không dừng lại. Nàng quay đầu, réo rắt thảm thiết ai oán ngưng mắt nhìn hắn. Tô Lạc phổi đều cũng bị tức điên rồi, hai người kia là ở diễn cái gì? Xa cách từ lâu gặp lại sau đích ngươi tìm ta truy sao? Tô bị trách móc không thể xử lý chuyện này, nhưng là nàng cảm giác, cảm thấy, chuyện này Nam Cung Lưu Vân ra mặt có thể so với nàng phù hợp rất nhiều, nhưng là hiện tại hai người như vậy. Tĩnh Di tỷ, đã trầm mặc lâu như vậy về sau, Nam Cung Lưu Vân rốt cục lên tiếng. Hắn rất nghiêm túc chằm chằm vào Ninh Tĩnh Di, thanh âm lạnh lùng như băng xương, người không thể cứ như vậy ly khai. Xôn xao, Bốn phía vây xem quần chúng tất cả đều kích động rồi. Bây giờ là tình huống như thế nào? Nam Cung Lưu Vân tả tay nắm lấy Tô Lạc, tay phải giữ chặt Ninh Tĩnh Di. Hắn cái này là muốn Nga Hoàng nữ anh, hai nữ đều có muốn không? Cũng không muốn buông ra Tô Lạc, lại không bỏ được lại để cho Ninh Tĩnh Di ly khai. Cái này tuồng, dễ nhìn, vây xem quần chúng con mắt sáng loáng sáng loáng sáng loáng lóe sáng. Cả đám đều chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân cái này sự kiện nhân vật nam chính. Ninh Tĩnh Di trong mắt có khó giấu kích động cùng mừng rỡ. Lưu Vân hắn thật sự, Tô Lạc lông mày lại sâu sâu nhăn lại, sự kiên nhẫn của nàng đã nhẫn đến mức tận cùng. Nam Cung phu nhân càng là cắn răng, Lưu Vân ngươi. Lạc nha đầu thật tốt a, hắn vậy mà thật sự hoa tâm đến muốn hai nữ đều thu. Một cái chính thê một cái bình thê, tại quy củ đi lên nói không có vấn đề, nhưng là... Nam Cung phu nhân nội tâm lại không rất cao hứng, có là Ninh Tĩnh Di vui mừng, có là Tô Lạc sinh khí, có bảo trì trung lập thái độ. Trong lúc nhất thời, vây xem quần chúng đều đã có lập trường của mình. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân rất nghiêm túc nói với Ninh Tĩnh Di, ngươi không thể cứ như vậy ly khai, nếu như ngươi đi rồi, chuyện này cũng nói không rõ ràng. Mới vừa rồi còn các loại não bổ vây xem quần chúng đám bọn họ, giống như quay đầu bị rót một chậu nước lạnh, lập tức đánh cho cái giật mình. Cái này, Nam Cung Lưu Vân những lời này là có ý gì? Cái gì gọi là Ninh Tĩnh Di đi cũng nói không rõ ràng. Hắn muốn nói rõ ràng cái gì? Nam Cung Lưu Vân tuyệt mỹ tự phụ trên dung nhan, đôi mắt như đen kịt điểm mặc, thật sâu chằm chằm vào Ninh Tĩnh Di. Hắn nói, năm đó sự tình, ta muốn hay là nói rõ ràng so sánh tốt. Năm đó sự tình, chẳng lẽ tại nơi này nơi, cái lúc này, cũng nghe được Ninh Tĩnh Di cùng Nam Cung nhị thiếu ra năm đó sự tình. Cái kia thật sự chuyến đi này không tệ rồi. Nguyên vốn cả chút thất vọng vây xem quần chúng, cái kia một đôi nguyên bản ảm đạm xuống ánh mắt, lập tức tựu sáng loáng sáng loáng sáng loáng lóe sáng. Nhanh lên a, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người tốt sốt ruột, ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào sự kiện trung tâm nam nhân vật nữ chính. Ninh Tĩnh Di nhếch môi dưới, hai mắt đẫm lệ mông lung, cơ hồ hít thở không thông. Ngươi nói, hay là ta nói? Nam Cung Lưu Vân trưng cầu Ninh Tĩnh Di. Tất cả mọi người ngưng thần nín hơi chằm chằm vào Ninh Tĩnh Di, cả đám đều tại nội tâm thúc giục, mau trả lời a. Ngươi ngược lại là nói mau a. Ninh Tĩnh Di thật sâu dừng ở Nam Cung Lưu Vân, bờ môi run rẩy, tựa hồ bởi vì kích động, đều quên phát ra tiếng. Xem ra ngươi là không muốn nói rồi, vậy thì ta mà nói a. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, vòng xuyên bờ sông, trên ánh trăng trung thiên, Tĩnh Di tỷ còn nhớ rõ chuyện ngày đó sao? Dù sao cũng là từ nhỏ một mực lớn lên thanh mai trúc mã. Lúc trước Ninh Tĩnh Di qua đời, Nam Cung Lưu Vân đã từng tinh thần chán nản. Nàng có thể còn sống trở về, Nam Cung Lưu Vân tự nhiên cao hứng. Thế nhưng mà, nàng ngàn không nên vạn không nên chơi loại này tâm cơ. Nếu như tâm cơ của nàng là đối với hắn, hắn còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, có thể nàng ngàn không nên vạn không nên đem loại này tâm cơ dùng đến Tô Lạc trên người. Cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã chi tình thật là chân quý, có thể đó là không có so sánh. Cùng Lạc nha đầu so với, Ninh Tĩnh Di đã bị không chút do dự bỏ cuộc. Khi đó hai nhà nghị thân, Nam Cung Lưu Vân hẹn Ninh Tĩnh Di đi ra gặp mặt. Vòng xuyên bờ sông, trên ánh trăng trung thiên, hắn chính miệng nói cho nàng biết, đời này nếu có may mắn đủ gặp được lại để cho hắn kìm lòng không được người, hắn dốc hết sở hữu tất cả đều lấy nàng, đời này nếu như bất hạnh không gặp được người như vậy, hắn tình nguyện cô độc cả đời. Hắn, Nam Cung Lưu Vân, tuyệt không chấp nhận, lúc ấy hắn chém đinh chặt sắt nói cho nàng biết quyết định này. Sau đó hỏi nàng, trưởng bối đề nghị, nàng đi bác bỏ, hay là do hắn đến cự tuyệt. Nếu như Ninh Tĩnh Di chủ động nói nàng không thích Nam Cung Lưu Vân, biết được nâng lên nàng Ninh Tĩnh Di giá trị con người. Nếu như chờ Nam Cung Lưu Vân chủ động đưa ra cự tuyệt, khi đó Ninh Tĩnh Di, giá trị con người hội ngã xuống đáy cốc. Cho nên Nam Cung Lưu Vân hỏi nàng, là ngươi đi bác bỏ, hay là ta đi cự tuyệt. Hắn cho Ninh Tĩnh Di xứng đáng tôn trọng, thế nhưng mà, không đợi Ninh Tĩnh Di làm ra quyết định. Tựu đã xảy ra về sau ngăn đỡ mũi tên sự kiện, trận này hôn ước cũng bởi vì Ninh Tĩnh Di rời đi mà hóa thành hư vô, Nam Cung Lưu Vân tự nhiên cũng sẽ không biết nói vong xuyên bờ sông sự tình. Mà bây giờ, Nam Cung Lưu Vân sâm lạnh ánh mắt chằm chằm vào Ninh Tĩnh Di. Hắn kiên định hỏi nàng, Tĩnh Di tỷ, ngươi nói, hay là ta nói? Hắn y nguyên cho nàng tôn trọng, chỉ hy vọng nàng có thể không phụ lòng hắn phần này cuối cùng tôn trọng. Ninh Tĩnh Di trong mắt hiển hiện một vòng vẻ sợ hãi. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân ánh mắt chính là như vậy kiên định, kiên quyết, kiên trì, hôm nay, hắn là nhất định phải đem sự kiện kia nói ra. Một khi nói ra, Ninh Tĩnh Di về sau còn như thế nào cầm chuyện này làm văn. cho nên, nhất định không thể để cho hắn nói. Ngay tại tất cả mọi người chờ mong lấy Ninh Tĩnh Di làm ra trả lời thời điểm. Bỗng nhiên, giờ phút này Ninh Tĩnh Di dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, kiễng mũi chân, tại Nam Cung Lưu Vân đỏ thẫm mềm mại trên môi in dấu hạ một đạo ấn ký. Tại Nam Cung Lưu Vân ngu ngơ chi thế, nàng hung hăng hất lên Nam Cung Lưu Vân tay, bụng mặt, khóc chạy mất. Tất cả mọi người vẻ mặt mộng, việc này, phát sinh quá nhanh, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, thế cho nên vây xem quần chúng toàn bộ chấn trụ. Vừa rồi, Ninh Tĩnh Di, hôn, Nam Cung Lưu Vân, sau đó, thẹn thùng, chạy mất, Nam Cung Lưu Vân nhìn xem cái kia hóa thành một đạo bóng đen biến mất tại Long Phượng tộc Ninh Tĩnh Di, đôi mắt mê chi thâm thúy. Ninh Tĩnh Di thực lực của nàng, rõ ràng đã đến loại tình trạng này. Nàng đã là tiểu thần cảnh giới, mới vừa rồi là hắn chủ quan rồi. Tô Lạc chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân đỏ thẫm như máu môi, tức giận đến khói đen đều muốn xuất hiện. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5159, bảy mưu 1+2. Nàng nghiến răng nghiến lợi, nàng hôn ngươi. Nam Cung Lưu Vân vội lắc đầu phủ nhận, vừa rồi chỉ là số nhớ. Tô Lạc nổi giận đùng đùng, nàng hôn ngươi. Nam Cung Lưu Vân kiên định lắc đầu, nhìn xem hôn đến, nhưng kỳ thật không có. Tô Lạc một lần lặp lại, nàng hôn ngươi. Vây xem quần chúng cũng đi theo gật đầu, hôn hôn, tất cả mọi người thấy được, thật sự thân đã đến. Nam Cung nhị thiếu gia úc tốt rồi, thật sự không có hôn đến. Mới vừa rồi là Ninh Tĩnh Di tại chỗ đùa nghịch tâm cơ, chọn dùng số nhớ phương thức, lại để cho tất cả mọi người cho rằng nàng tại hắn trên môi lưu lại ấn ký. Nam Cung Lưu Vân vốn là khả dĩ đẩy ra nàng, nếu như Ninh Tĩnh Di còn là năm đó thực lực, nhưng lại tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Nam Cung Lưu Vân bởi vì khinh địch, cánh tay một trận tê dại, lại thiếu chút nữa lại để cho Ninh Tĩnh Di thực hiện được. Vì không bị nàng thân đến, Nam Cung Lưu Vân mới không thể không buông tay, Ninh Tĩnh Di mới bởi vậy chạy trốn. Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân ánh mắt ẩn hàm một tia chiêu tức. Ninh Tĩnh Di muốn nhất lừa gạt chính là nàng, thế nhưng mà. Bởi vì khoảng cách gần, cho nên Tô Lạc có thể rõ ràng chứng kiến, thật sự số nhớ. Bất quá, Tô Lạc trong nội tâm có chút sinh Nam Cung Lưu Vân khí, cho nên cố ý ấn định Nam Cung Lưu Vân bị hôn rồi chuyện này. Chứng kiến Nam Cung nhị thiếu ra cái kia không thể làm gì lại không chỗ phát tiết úc tốt bộ dáng, Tô Lạc nội tâm âm thầm cao hứng. Nam Cung Lưu Vân vặn vặn Tô Lạc xinh đẹp quỳnh tị cái mũi đẹp đẽ tinh xảo nghịch ngợm. Tô Lạc mang cái cằm, hừ hừ hai tiếng, Nam Cung nhị thiếu ra cũng có khi thất thủ, khó được nha. Nam Cung Lưu Vân lại yêu sầu nhìn xem Tô Lạc, nên lo lắng chính là ngươi a. Dù sao là ngươi bị hôn rồi, cũng không phải ta bị thân, ta lo lắng cái gì. Hừ hừ, Tô Lạc vẻ mặt ngạo kiều bộ dáng, hay là cố ý cắn chuyện này không phóng. Nam Cung Lưu Vân thâm thúy trong đôi mắt đẹp dịu dàng lại hiển hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng, thực lực của nàng tại ngươi phía trên. Tô Lạc tâm lộp bộp một chút, nàng đối với ngươi có mang thâm cừu đại hận. Tô Lạc gật gật đầu, nàng hận không thể đem ngươi chỗ chi cho thống khoái. Tô Lạc lại mãnh liệt gật đầu, cho nên ngươi rất nguy hiểm. Nam Cung Lưu Vân nhíu mày, Tô Lạc lại nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết có phải hay không là nữ nhân bệnh chung, so về Ninh Tĩnh Di đối với nàng tánh mạng an toàn thượng tạo thành uy hiếp. Tô Lạc lo lắng hơn chính là Nam Cung Lưu Vân đối với nàng ở ý. Nàng lo lắng nhất chính là Nam Cung Lưu Vân hồ đồ, bị thủ đoạn của nàng sở mê hoặc, đứng ở nàng bên kia. Mặc dù không đứng ở nàng bên kia, chỉ là cùng nàng dinh dính cháo, Tô Lạc đều sẽ chịu không nổi. Nhưng là hiện tại, Nam Cung Lưu Vân rành mạch biểu đạt ra quan điểm của hắn, Ninh Tĩnh Di cũng không có biểu hiện da trắng như vậy liên hoa, nàng đối với Tô Lạc gặp chỗ chi cho thống khoái. Tô Lạc tức giận hừ hừ, không nghĩ tới ngươi cũng nhìn ra tâm cơ của nàng thủ đoạn a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị nàng mê hoặc, ngược lại đối với ta la to. Nam Cung Lưu Vân ngẩng đầu tựu bắn Tô Lạc cái trán một cái bạo lật, nha đầu ngốc. Hắn như thế nào không biết Ninh Tĩnh Di tâm tư, trước kia bởi vì không có đứng tại mặt đối lập, cho nên tâm cơ của nàng thủ đoạn không có quan hệ gì với hắn. Hiện tại nàng đem họng súng đối thủ Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân há có thể lại như lấy trước kia giống như làm như không thấy. Nam Cung Lưu Vân đương nhiên thái độ, lấy lòng Tô Lạc. Vừa rồi Ninh Tĩnh Di khóc chạy đi về sau, trong đám người hai người kia ôm cùng một chỗ dinh dính cháo, nói nhỏ, cũng không biết đang nói cái gì, trong chốc lát sinh khí trong chốc lát cười, trong chốc lát ôm trong chốc lát vuốt ve. Tất cả mọi người xem không hiểu ra sao, cho nên vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Nam Cung nhị thiếu gia hỏi Ninh Tĩnh Di nói hay là hắn nói, sau đó Ninh Tĩnh Di kiếng mũi chân, hôn rồi nhị thiếu gia buông tay. Ninh Tĩnh Di khóc chạy trốn, cái này. Cái gì nội dung cốt truyện? Không hiểu, nhị thiếu gia đối với Ninh Tĩnh Di là hữu tình hay là vô tình? Không hiểu, năm đó nhị thiếu gia cùng Ninh Tĩnh Di hữu tình hay là vô tình? Không hiểu, vấn đề là, năm đó Vong Xuyên bờ sông, trên ánh trăng trung thiên chi tế, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Ninh Tĩnh Di Hội như vậy sợ hãi nhị thiếu gia nói ra? Mọi người đều bị vấn đề này làm khó rồi, vắt hết óc, khai phát não động, các loại não bổ. Mà lúc này Nam Cung Lưu Vân đã dắt tay Tô Lạc, hai cái khôi phục vô cùng cao hứng trạng thái. Chỉ là, Tô Lạc trong lòng như trước có một tầng lau không đi bóng mờ. Ninh Tĩnh Di còn đâu, trên đầu nàng tội danh còn chưa từng tiêu trừ. Nam Cung Lưu Vân không thích Ninh Tĩnh Di sự tình còn chưa từng làm sáng tỏ. Thậm chí, Ninh Tĩnh Di xuất hiện, còn uy hiếp đến Tô Lạc tánh mạng an toàn. Những năm này trong lòng đất xuống, Ninh Tĩnh Di đến tột cùng đã trải qua cái gì? Thực lực của nàng, vậy mà có thể xếp đặt thiết kế đến Nam Cung Lưu Vân, dẫy dụa hắn giam cầm. Nàng hiện tại, là cái gì thực lực? Tô Lạc cắn môi dưới, xoắn suýt hồi lâu, cuối cùng nhất hay là hỏi lên tiếng. Ngươi hay là không phải biết rằng thì tốt hơn. Nam Cung Lưu Vân duỗi ra tay phải, vỗ vỗ Tô Lạc mờ u bàn tay. Thế nhưng mà ta muốn biết, Tô Lạc chăm chú nhìn Nam Cung Lưu Vân, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Nam Cung Lưu Vân khó được thở dài, không cần biết mình biết người, lần sau nếu như một mình nhìn thấy nàng, 36 kế tẩu vi thượng kế. Ta cùng nàng chênh lệch xa như vậy à, Tô Lạc có chút không tin, nàng tại tiểu thần phía trên, mà ngươi, Nam Cung nhị thiếu gia lắc đầu, không phải là đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong trạng thái. Làm sao vậy, rất kém cỏi sao? Tô Lạc có chút xoắn suýt thở dài. Tiến bộ của nàng tốc độ là thật sự rất nhanh, cơ hồ xem như đánh vỡ linh giới trong lịch sử tấn chức tốc độ, có thể nàng thua ở hàng bắt đầu nơi xuất phát chạy thượng. Những, này linh giới người, động một chút lại tu luyện cái mấy vạn năm hơn 10 vạn năm, thế nhưng mà Tô Lạc. Nàng sống đến bây giờ vẫn chưa tới ngàn năm, thật sự là không công bình. Tô Lạc rầu rĩ không vui, cái gì không công bình à? Sở Tam cùng Lâm Tứ bưng chén rượu từ nơi không xa tới, hai người cười hì hì chằm chằm vào Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân xem. Tô Lạc tức giận hừ hừ, các ngươi Ninh lão đại, như thế nào không thấy người khác a? Ninh Thiên Hạo, tại Ninh gia sắp xếp hành lão đại, cho nên tất cả mọi người thói quen gọi hắn Ninh đại. Tô Lạc cái này rõ ràng cho thấy giận chó đánh mèo. Ninh Thiên Hạo là Ninh Tĩnh Di huynh trưởng, hôm nay Ninh gia những người này gây ra những sự tình này, Tô Lạc nơi nào sẽ cao hứng. Nhị tẩu, người đây là giận chó đánh mèo Ninh lão đại a, việc này còn có điểm không đúng. Sở Tam cười nói, trên yến hội, ăn uống linh đình, y hương tóc mai ảnh, mỗi người đều tại cao hứng trò chuyện với nhau, tựa hồ hào khí thật sự rất tốt. Nhưng kỳ thật, mỗi người cũng chỉ là tại cố gắng tiêu trừ Ninh gia mang đến mặt trái hào khí. Lâm Nhược Vũ cũng nói, Ninh lão đại cùng Ninh Tĩnh Di chỉ là đường huynh muội, hơn nữa Ninh lão đại bên này phòng lớn cùng Ninh Tĩnh Di bên kia vợ lẽ gần đây bất hòa. Vừa rồi Ninh lão đại cưỡng ép đem Ninh đại nhân cùng Ninh phu nhân bọn hắn đưa về Ninh gia. Ninh Thiên Hạo bọn hắn phòng lớn, Tô Lạc bưng màu hổ phách chén rượu, chậm gì gì đung đưa. Hổ phách rượu trong chén đãng ra từng vòng gợn sóng, Tô Lạc trong đầu lại toát ra một cái rất lớn mật nghĩ cách. Hơn nữa, nàng đang tại chứng thực chuyện này khả năng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.